Chương 1351 âm thầm tiếp xúc. Phong thần môn từ khi Dương Kỳ không ngừng vận chuyển vật tư trở về, số mệnh liên tiếp kéo lên. Vô số sinh hóa thu chế tạo ra. Từng cái đệ tử đều đã lấy được rất nhiều nuôi binh. Cùng ngoại nhân chiến đấu. Quả thực là lấy một loại trấn áp tư thái đang tiến hành. Cái này một đoạn trong thời gian. Phong thần môn cùng bên ngoài ma đạo chiến đấu rất nhiều tăng nhiều. Vô số ma đạo môn phái bị từng cái tiêu diệt. Thậm chí Dương Chu Tiên đều ra tay mấy lần. Cùng ma đạo bên trong ý chí cấp vô hạn đỉnh cấp mạnh mẽ nhân vật âm thầm giao thủ. Bằng vào bí mật nội tình, Dương Chu Tiên thậm chí chiếm cứ đến thắng lợi. Ban đầu, đồng dạng là ý chí cấp vô hạn cao thủ. Dương Chu Tiên là thần cách chi vương. Có thể chiến thắng 3-4. Tăng thêm đĩa văn minh bí mật nội tình. Có thể tại đang mấy cái chí cao thần vây công phía dưới. Đều bảo vệ tánh mạng. Trải qua tranh đấu. Tuy rằng hắn không có thể giết chết một ít ma đạo bên trong cao nhất nhân vật. Bất quá thực sự gia tăng thật lớn phong thần môn uy danh. Mỗi người cũng biết. Phong thần môn bên trong xuất hiện một cái ý chí cấp vô hạn cao thủ tuyệt đỉnh. Thậm chí có thể cùng chí cao thần chống lại. Nhân tâm sở hướng phía dưới. Đối với số mệnh gia tăng cũng rất mới có lợi. Thậm chí, có một ít cùng loại với phong thần môn môn phái đều có đầu nhập vào phong thần môn mục đích. Tại đây một phiến địa vực. Mấy chục vạn đại lục bên trong. Vĩnh sinh thần triều. Giao quang thánh địa. Ma đạo liên minh. Tà thần liên minh. Còn có thư viện liên minh. Là năm cái cử vô phách thế lực. Phong thần môn như vậy môn phái. Ước chừng cũng đều có ngàn cái. Ma đạo. Tà thần. Chính đạo. Đủ loại môn phái. Tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ năm ông lớn môn phái bên ngoài. Những cái kia môn phái nhất lưu. Đều là rất nhiều đại viên mãn thần tạo thành nguyên lão. Trong môn phái. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít bí mật nội tình. Nhưng là bọn hắn lại không có ý chí cấp vô hạn cao thủ. Hiện tại, phong thần môn xuất hiện một cái ý chí cấp vô hạn, lập tức đánh vỡ cân bằng. Nhất là, cái này ý chí cấp vô hạn cao thủ, tương đương với mấy cái chí cao thần sơ kỳ liên thủ. Thực lực vô cùng dưới tình huống. Cân bằng ở đâu còn không hề bị đánh rách nát. Vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa đại nhân vật đều thấy được phong thần môn. Vĩnh sinh thần triều một ít nguyên lão. Thậm chí nghĩ nhúc tay trực tiếp hàng phục phong thần môn. Bất quá bị thái tử can thiệp. Bởi vì hiện tại phong thần môn đang không ngừng hướng vũ thần binh vương chuyển vận số mệnh. Đã trở thành trọng yếu chất dinh dưỡng nơi phát ra. Nếu như phong thần môn có biến thay đổi. Số mệnh giảm xuống. Đối với kế hoạch của hắn lớn có ảnh hưởng. Hơn nữa. Tại đang bích lạc hữu ý vô ý phía dưới. Đem một vài quyền hành giao cho Dương Kỳ chính là cái kia phân thân. Khiến cho quyền lực của hắn thêm nữa. Vì vậy rất nhiều số mệnh càng thêm hướng thái tử tập hợp. Lần này thì càng thêm khiến cho thái tử sẽ không để cho người phá hư phong thần môn ổn định. Thái tử biết rõ, phong thần môn như vậy phát triển không ngừng xuống dưới. Chính mình chia sẻ số mệnh càng ngày càng nhiều. Chỉ cần vũ thần binh vương một chuẩn bị ra. Thiên địa biến sắc, toàn bộ phong thần môn đều là của mình. Cứ như vậy, ngày qua ngày, nguyệt phục một tháng. Dương Kỳ làm chính mình huyết bào lão tổ. Tại đang thiên nhân vương triều xa xa vùng biển bên trong âm thầm ẩn núp. Mỗi một tháng đều đi thiên nhân vương triều mua sắm vô số vật tư. Thông qua truyền tống trận tiến hành truyền tống. Trừ lần đó ra, hắn còn đang không ngừng khổ tu cái kia tổng đốc đại nhân mỗi một lần trông thấy. Huyết bào lão tổ đều cảm thấy hắn khí công tấn chức một mảng lớn. Trong lòng của hắn cũng âm thầm khiếp sợ. Tổng đốc đại nhân, ta lại một lần nữa mua sắm thiên nhân tẩy lễ. 6 tháng về sau, Dương Kỳ chuyển vận rất nhiều vật tư tiến vào phong thần môn. Những huynh đệ kia từng cách tu vi tăng vọt đồng thời. Hắn lại một lần mua sắm thiên nhân tẩy lễ. Lúc này đây liền đơn giản rất nhiều. Giao ra đây 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Dương Kỳ lại lần nữa tiến vào chỗ thần bí. Tính lặng chi thành. Tiếp lễ rửa tội. Tẩy lễ vẫn là cùng phía trước giống nhau. Bất quá cái kia thiên nhân sư lại không có xuất thủ. Cũng không có thấy thiên nhân sư bóng dáng. Chẳng qua là thiên nhân sư cửu đại đệ tử liên thủ mà thôi. Tẩy lễ năng lượng bị Dương Kỳ hoàn toàn thu thập nổi lên, lần nữa truyền tống cho Bích Lạc. Bích Lạc tu vi lần nữa gia tăng. Bất quá lại chậm chạp không cách nào đột phá ý chí cấp vô hạn. Cũng may nàng cũng không vội. Thật sâu tìm hiểu. Vận chuyển càn khôn. Lấy bản thân thần niệm khảm nạm tiến vào sâu nhất cấp độ trong hư không. Triệt để đốn ngộ. Dương Kỳ một chút cũng không ngừng lại, tại đang trong cuộc sống sau này, mỗi cách 1 tháng, liền đi tẩy lễ 1 lần. Cái gì kia ngạo ra ngạo hư không? Tẩy lễ 10 lần. Mới tấn chức ý chí cấp vô hạn. Hắn liền tẩy lễ 20 lần. 30 lần đều không sao cả. Rất nhanh, 2 năm thời gian đã trôi qua rồi. Dương Kỳ tổng tẩy lễ 15 lần nhiều. Trước sau. Mua rất nhiều vật tư. Đều truyền tống về đi. Phong thần môn bên trong đệ tử mặc dù là toàn lực sử dụng. Những cái kia vật tư vẫn hay là trồng chất như núi. Tích xúc xuống. Mà Bích Lạc. Tổng đã tiếp nhận 15 lần thiên nhân tẩy lễ năng lượng. 2 năm trong thời gian. Toàn bộ đều là tìm hiểu. Mọi chuyện cần thiết đều giao cho Dương Chu Tiên. Dương Kỳ chính là cái kia phân thân đi làm. Chính mình trùng kích quan khẩu. Thời gian dần trôi qua tiếp cận ý chí cấp vô hạn. 15 lần thiên nhân tẩy lễ. Chẳng khác nào là cái kia hạ phần mơ. Tiến hành 15 lần tế tự sức mạnh. Có thể thấy được mạnh như thế nào Dương Kỳ là bất cứ giá nào rồi. Hoàn toàn đem Bích Lạc cũng bồi dưỡng trở thành cấp vô hạn cao thủ. Hơn nữa, đã có đầy đủ vật tư. Huynh đệ của hắn, phụ thân những người kia, từ hạ giới phi thăng xuống. Từng cái cũng đều tấn thăng đến đạt đại viên mãn thần đỉnh phong. Đồng thời, Bạch Ấm, Tiết Sư Tỷ, Trương Cử Phòng cái này một nhóm người, cũng đồng dạng đạt được bồi dưỡng. Đều tấn thăng làm đại viên mãn thần đỉnh phong. Suy nghĩ một chút. Các nàng động một chút lại tại đang đĩa văn minh trong bế quan ngàn năm. Tiến hành các loại văn minh cải tạo. Tánh mạng gen biến hóa. Thần cách ngưng tụ. Coi như là một đầu đồ con lợn. Cũng có thể tăng lên tới đạt hiện tại đang cảnh giới này. Hiện tại. Đi theo Dương Kỳ phi thăng đi lên một đám huyên đệ. Tuy rằng là đại viên mãn thần đỉnh phong, nhưng là gặp ngang cấp cường giả. Một cái chém giết mấy trăm không có một điểm vấn đề. Bọn hắn ngoại trừ không cách nào chống lại ý chí cấp vô hạn bên ngoài cơ hồ là vô địch. Coi như là gặp được cấp vô hạn sơ kỳ cũng có thể bằng vào vô số nuôi binh trốn thoát tánh mạng. Chính là Dương Kỳ đi thiên nhân vương triều 2 năm thời gian. Phong thần môn thế lực. Số mệnh, trọn vẹn bành trướng gấp 100 lần đều vượt quá. Tại đang thái tử trong mắt, quan sát phong thần môn. Quả thực chính là một mảnh vô cùng vô tận biển lửa. Thậm chí hắn nếu như hiện tại ra tay trấn áp, đều khẳng định không cách nào trấn áp xuống tới phong thần môn. Coi như là vĩnh sinh thần triều khuyên xào xuất động, cũng muốn giết địch 1000 tự tổn 800. Trả giá thê thảm đau đớn chi phí. Mới có thể hủy diệt. Hôm nay. Bích Lạc đau khổ tu hành. Đột nhiên trước mắt sắc trời đại phóng. Vô số ánh sáng vũ hạ xuống tới. nàng liền thấy rõ ràng chính mình sâu trong tâm linh cái kia nói gông xiềng. Đụng chạm đến đạt ý chí cấp vô hạn môn phái. Nàng cảm giác được chính mình liền như một đầu bị phong tỏa ở thần long. Chỉ cần mở ra gông xiềng, lập tức có thể bay vút lên biến hóa đến trên 9 tầng trời. Tốt, nàng âm thầm gật đầu, chính mình rốt cuộc tu luyện tới đạt cửa ải này. Chỉ cần phía trước tiến nửa bước, liền đánh vỡ tâm linh. Vô hạn phóng thích rốt cuộc thấy được chính mình tâm linh gông xiềng. Đại biểu cho tích xúc viên mãn, coi như là đại viên mãn thần đỉnh phong. Ý chí cấp chí cao đỉnh phong, cũng không có nghĩa là lập tức có thể trùng kích vô hạn. Cái kia cần rất thời gian dài tích xúc vô biên vô hạn sức mạnh. Đến điểm tới hạn, mới tại đang dưới cơ duyên xảo hợp, có thể một lần hành động thành công. Ban đầu Dương Chu Tiên dựa vào hạ phần mơ tế từ sức mạnh cùng trí tuệ thần đan, căn bản không cách nào tấn chức, là tích xúc không đủ. Nhưng là Chu Tiên Vương tại đang thời điểm mấu chốt trợ giúp hắn một tay. Vì vậy thành công. Hiện tại, trải qua 15 lần thiên nhân tẩy lễ, Bích Lạc tích xúc viên mãn cũng đến điểm tới hạn. Đến điểm tới hạn, đó là rất không chuyện dễ dàng. Toàn bộ thần giới, vô số số lượng đại viên mãn thần, có thể tu luyện tới đạt điểm tới hạn. Trăm tỷ phần có một đều không có. Hôm nay, Dương Kỳ cũng cảm giác được Bích Lạc biến hóa. Hắn lập tức đứng thẳng đứng dậy, thân thể đến Bích Lạc rốt cuộc viên mãn rồi. Còn kém một chút xíu, tùy thời cũng có thể đột phá. Đây là cơ duyên vấn đề, cùng tích xúc không quan hệ. Ta cũng bắt đầu thi triển ta mua sắm kế hoạch. Hiện giả chi ngọc đến cùng có thể hay không mua được tay. Hắn tại đang huyết bào đảo từ bên trên thân thể chấn động. Ầm ầm, lập tức vô biên vô hạn ý chí tản mát ra đi, huyết sóng cuồn cuộn, hung uy ngập trời, khắp nơi đều sinh ra bá đạo thiên hạ uy nghiêm, hướng thế nhân tuyên bố. Huyết bào lão tổ tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Trên thực tế, hắn không có áp chế tu vi của mình, bày ra chính thức một mặt, một chút tấn chức, ý chí quét ngang. Sau đó thu liếm nổi lên. Hắn vô thanh vô tức liền đạt tới thiên nhân vương triều bên trong. Lần nữa đi vào cái kia phủ tổng đốc. Gặp được tổng đốc đại nhân Đàn tiên sinh. Tổng đốc trông thấy huyết bào lão tổ chấn động. Huyết bào lão tổ, ngươi rõ ràng đột phá cảnh giới đến ý chí cấp vô hạn. Vẫn hay là đa tạ các ngươi thiên nhân thương hội. Dương Kỳ nói ta trải qua 15 lần tẩy lễ. Rốt cuộc bằng vào cái kia sức mạnh mạnh mẽ, hóa tan để nhị ma tướng còn sót lại một quả ma trùng, mọc rễ nảy mầm, đánh vỡ trói buộc, đến ý chí cấp vô hạn, một bước lên trời. Lão tổ, ngươi thật sự một bước lên trời. Tổng đốc ban đầu nhìn xem huyết bào lão tổ còn có một chút cao cao tại thượng, nhưng bây giờ hoàn toàn chính là ăn nói khép nép. Khúng núm rồi. Bất quá tại đang ánh mắt của hắn sâu bên trong còn có một loại nồng đậm không cam lòng. Hâm mộ. Ghen ghét. Hận. Hôm nay, ta đến tại đây, là lần nữa mua sắm vô số vật tư. Còn muốn mua hiền giả chi ngọc. Ta đã tấn chức ý chí cấp vô hạn. Rốt cuộc mở ra để nhị ma tướng còn sót lại bảo tàng. Đã lấy được vô số tài phú. Hiện tại mua sắm hiền giả chi ngọc. Nên có đầy đủ hoàn mỹ cấp thần thạch rồi. Cùng lúc đó, ta muốn đi xa chỗ. Rời xa thiên nhân vương triều. Thành lập từ bản thân quốc gia. Triều đại. Mở sáng tạo ra muôn đời không nhổ chi cơ nghiệp. Cho nên lúc này đây mua sắm vật tư. Không phải chuyện đùa. Đây là danh sách. Dương Kỳ phất tay cầm đó, lập tức một bản huyết sắc điển tịch xuất hiện ở tổng đốc trên tay. Tổng đốc nhận lấy, không ngừng lật xem. phát hiện phía trên vật tư so về Dương Kỳ tổng hợp mua sắm đều nhiều hơn đi ra gấp 10 lần. Lập tức sắc mặt cuồng hỉ một chút, ngươi lần này cần mua sắm vật tư tối thiểu tương đương với vạn miếng thần thạch trở lên. Ta đã không cách nào làm chủ. Còn muốn đi triệu tập tài nguyên. Báo cáo cho phía trên. Ngươi chờ một chút. Cái này 2 năm thời gian huyết bào lão tổ tính toán ra. Ngươi đã mua 4.000. 5.000 thần thạch tài nguyên. Lúc này đây muốn mua nhiều như vậy, là muốn bán cho ai? Chính mình khẳng định tiêu hao không được nhiều như vậy. Cái này là việc buôn bán của ta. Dương Kỳ giống như cười mà không phải cười, tổng đốc đại nhân liền không cần hỏi tới. Hắn 2 năm qua, mua 4.000. 5.000 hoàn mỹ thần thạch giá trị tài nguyên. Vốn là khẳng định phải gây nên chú ý. Bất quá hắn cũng không có phát triển huyết bào đảo. Thế lực vẫn hay là một chút như vậy điểm lớn. Người khác cho là hắn qua tay việc buôn bán. Cho nên cũng liền không sao cả. Nếu không có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy vật tư chính mình độc chiếm, người khác muốn không nghi ngờ cũng khó khăn. Chung 1351 An Tham Tin Xuân. 1.751.023. Chương 1352 Mua Sắm Hiền Giả Chi Ngọc. Chương 1352 Mua Sắm Hiền Giả Chi Ngọc. Chương 1352 Mua Sắm Hiền Giả Chi Ngọc. Trên thực tế, Dương Kỳ mua sắm vật tư, làm bộ thành việc buôn bán bộ dáng, cũng không phát triển môn phái, tự cũng không làm cho người ta chú ý. Việc buôn bán, tài chính vãng lai rất bình thường, mua sắm trên 100 khối thần thạch, sau đó bán đi, lại mua sắm, thật ra không sao cả. Dù sao huyết bào đảo không có một chút phát triển dấu hiệu. Nếu như duy nhất một lần mua sắm vô số vật tư đi phát triển. Vậy thì không phải chuyện đùa. Chắc là phải bị điều tra. Cũng may hiện tại. Huyết bào lão tổ thuận lời tấn chức ý chí cấp vô hạn. Quyền nói chuyện gia tăng thật lớn. Muốn chém giết một cái ý chí cấp vô hạn cao thủ. Hắc ăn hắc cũng phải nhìn xem xét sức nặng. Cho nên, Dương Kỳ bắt đầu trắng trợn thu mua vật tư. Chẳng những là như vậy, hắn thậm chí muốn đem một bộ phận vật tư đưa cho Hạ Phần Mơ, Hạ Quảng Hàn, làm cho các nàng lớn mạnh mình ở trong môn phái thực lực. Đến lúc đó cuồn cuộn hấp thu ra quang thánh địa số mệnh. Mấy năm này thời gian, hắn cũng là làm như vậy. Đã nhận được Dương Kỳ vô số tài chính. Chẳng những không hành mấu khôi phục công lực. Cả Hạ Phần Mơ. Hạ Quảng Hàn cũng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Tại đang trùng kích ý chí cấp vô hạn. Bất quá. Các nàng trùng kích còn muốn rất thời gian dài. Dương Kỳ khẳng định trước chiếu cố Bích Lạc. Lúc này đây vật tư. Trọn vẹn hơn vạn hoàn mỹ cấp linh thạch. 10 cái chí cao thần tài sản đều không có có nhiều như vậy. Toàn bộ mua được. Dương Kỳ càng muốn làm lớn một hồi. Tốt. Huyết bào lão tổ ngươi việc buôn bán. Chúng ta thiên nhân thương hội tự nhiên hoan nghênh. Ta liền đi ra ngoài. Báo cáo chuyện này. Ngày lặng chờ tin lành. Ý chí cấp vô hạn cao thủ buôn bán. Chúng ta thiên nhân thương hội còn có ưu đãi. Ngươi bây giờ đã tấn thăng làm thượng lưu khách quý. Tổng đốc nói người tới, nhiều hơn hầu hạ lão tổ, lúc này đây là lớn sinh ý. Lập tức, cái kia thương mỹ nữ tổng quản xuất lính lấy một đám mỹ nữ. Đến đây là Dương Kỳ khiêu vũ trợ hứng. Một mình thiết yến. Hưởng hết thanh sắc huyền mã ý cảnh. Dương Kỳ cũng ngay ở chỗ này hư dĩ ủy xà. Một mặt trêu chọc, vừa dùng chính mình vận mệnh hư vô giả thân phận, suy tính tương lai cát hùng, xem có thể hay không thuận lợi mua được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Cứ như vậy quan sát ca múa, suy tính bên trong, hắn cảm thấy không ít khó khăn chắc chờ. nhưng là sâu trong tâm linh. Nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng. Dù sao hiền giả chi ngọc rơi xuống trong tay ai cũng không thể đủ vận dụng. Bán cho hắn cũng là bán. Lão tổ. Ngày lần này tấn chức ý chí cấp vô hạn. Một bước lên trời. Trở thành tuyệt thế vô địch cường giả. Có thể muốn hào hào chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Thương mỹ nữ tổng quản một mặt thi triển mỹ thuật. Một mặt nở nụ cười. Đó là tự nhiên. Ta được đến để nhị ma tướng bảo tàng. Có được hoa không hết thần sao. Dùng không hết hoàn mỹ cấp thần thạch. Về sau chúng ta cơ hội hợp tác còn nhiều. Thiên nhân vương triều chính là tốt. Ta sẽ đem thanh danh của các ngươi triệt để truyền bá ra ngoài. Chỉ cần có thần thạch. Hiện giả chi ngọc đều có thể mua được. Hy vọng ta có thể đủ bằng vào để nhị ma tướng ma kinh. Đem hiện giả chi ngọc một ít bí mật truyền ra. Dương Kỳ ăn nói lung tung. Đúng rồi. Lão tổ. Ngày lần này một chút mua sắm trọn vẹn hơn vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch vật giá trị. Ngài đến cùng dẫn theo bao nhiêu tài phú tới không bằng toàn bộ mua như thế nào còn có. Chúng ta bên này có đại viên mãn thần nô lệ mỹ nữ. Ngươi muốn hay không một ít a thương mỹ nữ tổng quản chào hàng một loạt hàng hóa lão cẩu ngài trước kia có thể đặc biệt ra thích uống đẹp nữ cao thủ huyết dịch. Hiện tại ta tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn. Triệt ngộ rất nhiều. Biết rõ trước kia đi tàn nhẫn ma đạo. Rơi xuống tầm thường. Hiện tại chuyển thành ôn hòa. Quyết định cải tà quy chính. Dương Kỳ Nghĩa đang ngôn từ mà nói cho nên. Ta không có phát triển huyết bào sẽ. Hơn nữa ta sẽ tìm một cơ hội. Lại để cho huyết vào xe cái kia chút ít để tử cũng từng cái cải tà quy chính. Chuyện của tụi em. Cái gì khí chất của ngươi biến hóa lớn như vậy? A thương mỹ nữ tổng quản đều thất kinh. Cẩn thận quan sát Dương Kỳ khí chất quả nhiên phát hiện vị này huyết bào lão tổ cùng trước kia không giống với lúc trước. Bất quá cái này không chút nào kỳ lạ. Tấn chức ý chí cấp vô hạn. Ban đầu thì có rất nhiều lột xác khả năng. Có chính phái cao thủ. Một chút tấn chức. Tính cách đại biến. Ngược lại chuyển hóa làm ma đầu. Khắp nơi giết chóc. Đi vào cực đoan. Có ma đạo cao thủ lại một lòng hướng thiện bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nếu như huyết bào lão tổ chuyển hóa làm chính đạo, vậy cũng được rất nhiều người tin mừng. Ước chừng là mấy canh giờ đi qua. Đột nhiên tầm đó Dương Kỳ mãnh liệt đứng thẳng lên. Bởi vì hắn cảm thấy một cổ tối tăm bên trong. Cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ đến phủ tổng đốc bên trong. Sau đó gợn sóng tản mát ra đi. Tư không biến hóa. Không gian tinh thể áp xúc. Nguyên khí như núi. Chí cao khí tức quả thực có một loại lại để cho người cúng bái ý niệm trong đầu. Chí cao thần phủ xuống. Dương Kỳ biết rõ, người tới là cái gì. Quả nhiên, ngay tại trong gian phòng đó, xuất hiện một cái chí cao thần. Cái này chí cao thần là nữ tử. Tuổi không lớn, giống như 17-18 tuổi. Diệu linh thiếu nữ. Trên mặt có một loại không giận tự uy thần sắc. Là chí cao thần sơ kỳ. Tu vi lại vô cùng cao thâm. Bất luận cái gì một cái chí cao thần. Cho dù là nhất sắc sửa chí cao thần. Đều là thần giới bá chủ. Tại đang thái cổ chúa tể thời đại. Đều có thể chiếm cứ đến rất lớn đích thoại ngữ quyền. Tham kiến mơ tú lão tổ. Tổng đốc cùng thương mỹ nữ tổng quản còn có một chút mọi người quỳ đi xuống. Hiện ra cái vị này nữ lão tổ tôn quý địa vị. Tại đang thiên nhân vương triều bên trong. Tuyệt đối là hết sức quan trọng nhân vật. Ngươi chính là huyết bào lão tổ cái này 17-18 tuổi thiếu nữ lão tổ một hạ xuống tới. Liền tự động xuất hiện một cái cao cao vương tỏa. Ngồi xuống nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ hỏi. Đúng vậy. Dương Kỳ khẽ gật đầu. Hiện tại thân phận của hắn Huyết Bào lão tổ cũng tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Thân phận tuy rằng so với chí cao thần tương kém một ít. Bất quá cũng không cần khúm núm vì cô nương này lão tổ. Có thể đến cùng ta nói chuyện làm ăn. Không tệ. Mơ Tú lão tổ cô nương nói đã ngươi Huyết Bào lão tổ tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Sớm muộn sẽ là một cái đại nhân vật. Hiện tại cũng là đầu sỏ nguyên mẫu. Cũng có tư cách đứng đấy cùng bổn tỏa nói chuyện. Bổn tỏa không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ngươi phải làm cuộc làm ăn này. Liên tục hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Ta đều đã mang đến. Tổng cộng cần giá trị 1.500.000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Chỉ cần ngươi có thể bắt được đi ra thần thạch. Những hàng hóa này cũng có thể cho ngươi. Cái gì hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tại đang trên người của ngươi? Dương Kỳ cả kinh. Không ngờ rằng tới dễ dàng như vậy. Hắn có chút vui vẻ. Hơi chút cảm ứng. Nhưng lại thất vọng rồi. Theo Mơ Tú lão tổ cách này 17-18 tuổi thiếu nữ lão tổ trên thân thể cảm ứng không đến một chút hiền giả chi ngọc mảnh vỡ khí tức. Lấy hắn hiện tại công lực. Không có khả năng cảm ứng không đến. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất chính là hiền giả chi ngọc không tại trên người của nàng. Thứ hai chính là cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ bị một loại lợi hại cấm pháp vô thanh vô tức phong ấm chặt. Nơi này là 1.500.000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch, ngươi kiểm tra và nhận. Dương Kỳ đã lấy ra một cái túi pháp bảo. Giao cho cái này lão tổ. Trước trả thù lao. Ngược lại cũng không sợ đối phương không nói danh dự. Nhiều như vậy thần thạch. Nếu như hắn là một cái đại viên mãn thần. Vậy đối với phương còn có hắc khả năng. Nhưng là hiện tại hắn là ý chí cấp vô hạn. Muốn hắc sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Chỉ cần gây ra lớn động tĩnh. Nói một câu thiên nhân vương triều hắc ăn hắc chặn giết cao thủ. Lập tức thanh danh liền thối đường cái. Mơ Tú lão tổ kiểm tra một chút. Trên mặt liền hiện ra sai biệt thần sắc, quả nhiên là 1.500.000 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Không tệ không tệ. Tốt rồi. Ngươi đây là cần tài nguyên. Còn có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, ngươi cất kỹ. Trong lúc nói chuyện, nàng đi ra một cái hộp. Trong hộp ở giữa, giả bộ hai thứ gì. Một cái là kim sắc hình cầu. Như cũ là tiểu thế giới thần quốc. Các loại tài nguyên ở trong đó. Trừ lần đó ra, còn có một đạo bùa chú. Phía dưới phong ấm một khối nghiền nát ngọc phù. Cái này ngọc phù như trước chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Lại không có phát ra mảy may khí tức. Cùng Dương Kỳ trong cơ thể hiền giả chi ngọc cũng không có bất kỳ cảm ứng. Xem bộ dáng là hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Kỳ nhíu mày, nhưng là bị một cổ thật lớn phong ấm, vĩnh hằng phong ấm chặt căn bản không cách nào luyện hóa. Bất quá chỉ cần tới tay, ta cũng không tin, không cách nào tan rã cái này cổ phong ấm. Cái này hiền giả chi ngọc mảnh vỡ có phải thật vậy hay không? Trong miệng hắn một mặt nói xong, một mặt vuốt ve cái kia mảnh vỡ. Hỏi cái kia Mơ Tú lão tổ. Mơ Tú thiếu nữ lão tổ nói chúng ta thiên nhân thương hội tuyệt đối sẽ không giả bộ hàng. Bất quá ngươi chưa từng có gặp hiền giả chi ngọc. Cũng không cách nào kiểm tra đo lường. Chúng ta chỉ có thể đủ nói cho ngươi biết. Đây là thật. Ngươi chẳng lẽ không có phương pháp kiểm tra đo lường sao? Ngươi đã nhận được đệ nhị ma tướng thần thông. Đối với ma môn thủ đoạn tinh thông. Ý chí cấp vô hạn. Chẳng lẽ không có thể biết rõ trong đó một ít huyền bí. Cái này hiền giả chi ngọc. Nhiều năm qua chuyển triển dòng rơi xuống rất nhiều cao thủ trong tay. Đáng tiếc những cái kia lấy được ma đạo cao thủ. Cả đám đều không được chết già. Dương Kỳ vuốt ve nghiền nát ngọc phù. Xác định. Đích thật là bị phong ấm ở. Nhưng là phong ấm này thủ pháp vô cùng xảo diệu. bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Hơn nữa chí cao thần đạt được thứ này về sau, đều khó có khả năng phá giải phong ấn. Đương nhiên bất luận kẻ nào mua hiền giả chi ngọc, vô luận như thế nào ngưng luyện, đều khó có khả năng có đồng tính. Cho nên cũng không lo lắng phong ấn bị người phát hiện. Hơn nữa Dương Kỳ cảm giác được, phía trên này phong ấn tại theo dõi chính mình nhất cử nhất động. Càng lợi hại hơn chính là, chỉ cần phong ấn nhân tâm linh khẽ động, có thể đem thứ này thu hồi đi. Khó trách có thể bán đi. Có lẽ cái này thiên nhân vương triều cao tầng muốn nhìn một cái. Dương Kỳ đến cùng có biện pháp nào tế luyện hiền giả chi ngọc. Cho nên bán cho hắn. Chờ hắn nếu quả thật có biện pháp nghiên cứu ra tới đây hiền giả chi ngọc huyền bí. Đến lúc đó đột nhiên thu hồi. Đối ngoại chính là lựa chọn. Hiện giả chi ngọc chính mình bay mất. Dù sao thứ này bất luận kẻ nào đều nói không nên lời một cách nguyên cớ. Vậy ngươi muốn đảm bảo tốt rồi. Mơ Tú thiếu nữ lão tổ thản nhiên nói giao dịch xong thành. Ngươi nếu như không cách nào luyện hóa hiện giả chi ngọc, có thể như trước bán cho chúng ta. Bất quá chỉ có ban đầu giá cả một nửa. Đã biết sao đây là chúng ta thiên nhân thương hội quy củ. Ai cũng không thể đủ cải biến. Hàng sởm gãy một nửa. Cái này ta biết rõ. Tuy rằng rất nhiều ma đạo chí cao thần không cách nào nghiên cứu ra đến trong đó huyền bí. Nhưng là ta có lòng tin. Bắt nó nghiên cứu thấu đáo. Dương Kỳ làm bộ vài câu tại hạ cáo từ. Thứ cho không tiến xa được. Mơ Tú thiếu nữ lão tổ nói. Dương Kỳ thân thể lóe lên, lập tức biến mất. Cái lúc này, cái kia tổng đốc đứng thẳng lên đối với thiếu nữ lão tổ nói lão tổ. Thật sự liền lại để cho hắn mua đi hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Thứ này có thể cùng chư thần ấm ký một cái cấp bậc tồn tại hơn nữa hắn mua đi cũng bảo vệ bảo hộ không được. Không sao. Phía trên có thiên nhân sư tổ sư phong ấm. Chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể thu hồi. Hơn nữa chúng ta cao tầng muốn nhìn một cái. Cái này huyết bào rốt cuộc muốn thủ đoạn gì đến ngưng luyện vạn nhất có một ít cơ hội. Chúng ta thật ra lấy được ít lợi nhiều. Chung 1352 mua Sam Hiên ra chi ngon. 1.751.024. Chương 1353 chí cao thần đuổi giết. Chương 1353 chí cao thần đuổi giết. Muốn hay không nghiêm mật nhìn chăm chú huyết bào động tính tổng đốc nói. Cái kia không cần. Chỉ cần hiền giả chi ngọc trên tay hắn. Chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ biết rõ biến hóa của hắn. Chúng ta thiên nhân thương hội danh dự không thể phá hư. Mơ Tú chí cao thần lão tổ nói chúng ta cũng không thể ra tay đánh chết huyết bào lão tổ. Đương nhiên nếu như ma đạo bên trong chí cao thần đánh chết huyết bào lão tổ lại liền không liên quan chuyện của chúng ta. Đáng tiếc à đáng tiếc. Huyết bào lão tổ vẫn hay là không hiểu được tư tàng. Trên thực tế, hắn lớn như vậy quy mô mua sắm vật tư, đã sớm đưa tới một ít người chú ý. Tin tưởng không lâu về sau, ma đạo bên trong chí cao thần sẽ nhìn xem đến hắn. Cướp đoạt hắn để nhị ma tướng Ma Kinh. Để nhị ma tướng, nghe đồn là ma đạo bên trong, năm đó chân ma tối cao dưới chứng có thể. Nhất đánh chính là nhân vật. Đệ nhất ma tướng tức thì là an hiểu nhất vận chuyển thiên cơ. Nắm giữ đại đạo. Mây mưa thất thường ma đạo thánh hiền. Tinh thần chi vương. Tổng đốc nói hy vọng có thể hắn nhìn xem ra hiền giả chi ngọc mảnh vỡ huyền bí. Chúng ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Đừng nói là hắn. Coi như là năm đó chế tạo ra đến hiền giả chi ngọc chân ma tối cao bản thân. Đều chỉ sợ có một điểm tìm hiểu không đi ra hiền giả chi ngọc. Bằng không mà nói. Chân ma tối cao có khả năng đột phá cảnh giới. Chiến thắng chúa tể. Đến cấp vô cảnh giới. Mơ Tú lão tổ nói chuyện này. liền dừng ở đây. Thừa chuyện kế tiếp tình là chúng ta vương triều chí cao thần chú ý sự tình. Ngươi một cách nhỏ bé tổng đốc, cũng đừng có hỏi đến. Cũng không cần phái người đi tìm huyết bào đảo theo dõi. Huyết bào lão tổ tấn thăng đến ý chí cấp vô hạn, không phải các ngươi đủ khả năng đối phó được. Bất quá, ngươi lúc này đây cùng huyết bào lão tổ việc buôn bán, khiến cho môn phái kiếm lấy không ít. Năm nay tổng đốc khảo hạch, ngươi sẽ đạt được tước vị tấn chức. Cái này tổng đốc vị trí cũng sẽ cho ngươi thăng một thăng. Ngươi đi trong triều đình làm trung thư lệnh. Vâng, tổng đốc vui mừng quá đỗi. Trung thư lệnh đó là một cái tiết chế rất nhiều tổng đốc công việc béo bở. Những cái kia tổng đốc hàng năm tiến cống đều chỉ điểm trung thư lệnh đi tiến đưa một bộ phận tiến cống. Nếu không trung thư lệnh có quyền lực đối với tổng đốc tiến hành làm khó dễ. Lúc này đây hắn lập nhiều đến công lao rất lớn, vương triều mới có thể đem công việc béo bở cho hắn. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài rồi. Chỉ để lại đến mơ tú lão tổ ở chỗ này, cách này huyết bào lão tổ cũng có một ít bí mật. Cùng ngạo gia công tử giống nhau. Cái kia ngạo gia công tử đã tiếp nhận 10 lần thiên nhân tẩy lễ, tấn chức ý chí cấp vô hạn, thậm chí phá vỡ thiên nhân sư lão tổ tông tại hắn thân thể bên trong bố trí xuống chướng ngại. Ngạo gia nội tình thâm hậu cái này không kỳ lạ. Nhưng là cái kia huyết bào lão tổ có thể phá vỡ, lại cũng đã rất kỳ lạ rồi. Hẳn là thật sự để nhị ma tướng sức mạnh. Hiện giả chi ngọc phía trên có 18 vị ma đạo chí cao thần phong ấm khí tức. Tăng thêm thiên nhân sư lão tổ phong ấm chi vương. Ai đều không thể mở ra. Mà lại nhìn xem cái kia để nhị ma tướng sức mạnh đến cùng cỡ nào hung mãnh. Thiên nhân sư lão tổ tông tu vi, đó là chí cao thần hậu kỳ. Tiến thêm một bước, chính là văn minh chi chủ, quang minh chi chủ. Những cái kia thượng cổ chủ thần cảnh giới, trở thành chí cao thần đỉnh phong. Mơ tú lão tổ đang trầm tư. Thiên nhân vương triều khai sang giả, là thiên nhân sư, người này tu vi hiện tại, chí cao thần hậu kỳ. Chí cao thần cảnh giới là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Trên thế giới này, hiện tại thần giới giống như đều là chí cao thần sơ kỳ cường giả, trung kỳ nhân vật. Đó là phượng mao lân giác, hậu kỳ tồn tại, nhưng lại đầu sỏ bên trong đầu sỏ. Về phần đỉnh phong tồn tại, cái kia vẫn chưa nghe nói qua có. Thượng cổ chúa tể dưới chướng đại thần, văn minh chi chủ, kiếm đạo chi chủ, quang minh chi chủ. Những cái này chủ thần trên thực tế đều là đỉnh phong. So với bọn hắn càng tiến một bước tồn tại chính là đại tế ti thôn thiên vương. Cái này một loại tồn tại siêu việt chủ thần, nhưng lại tại đang chúa tể, thần tượng chi vương, chu tiên vương, chân mạ, tà thần cuối cùng, yêu sư phía dưới, huyết bào đảo bên trên. Dương Kỳ bắt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, cẩn thận từng ly từng tí thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Hắn biết có cao thủ liên tục tại đang thông qua phía trên cấm chế đến quan sát chính mình. Bất quá hiện tại chính mình bố trí xuống nghi trận, nhưng có thể lại để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy mây mù bao phủ. Thấy đều là biểu hiện giả dối. Không thể tưởng được. Rõ ràng có thể dùng thần thạch mua được hiện giả chi ngọc mảnh vỡ. Ban đầu ta còn tưởng rằng muốn nhiều hơn hao phí một phen công phu. Nhưng là dễ như trở bàn tay. Có thể rõ ràng bị phong ấn. Thực là làm việc tốt thường gian nan. Dương Kỳ lắc đầu. Đối với mở ra phong ấn, hắn hiện tại cũng vô kế khả thi. Phải để tụ công lực, bố trí đại trận, vận dụng chư thần ấm ký, còn có chính mình lực lượng trong cơ thể. Hảo hảo tôi luyện, đem những cái kia phong ấn từng cái phá vỡ. mới có thể đem cái này mảnh vỡ bỏ vào trong túi, khiến cho chính mình tinh thần lực lại lần nữa tăng lên. Một bước lên trời. Nếu như lúc này đây thành công rồi, đem hiền giả chi ngọc mảnh vỡ luyện hóa, hắn có thể trở về, quét ngang Vĩnh Sinh thần triều cùng Giao Quang thánh địa tất cả chí cao thần. Bọn hắn liên hợp lại, đều không phải là của mình đối thủ. Về phần thái tử, tinh thần khống chế trở thành khôi lỗi, vũ thần binh vương, không chính mình tất cả. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ ở bên ngoài, cũng còn lại không được mấy khối rồi. Dương Kỳ cảm giác chịu được. Trong người mảnh vỡ khí tức tinh thần năng lượng tình cờ tuần hoàn ngưng tụ cùng một chỗ. Hắn đều có thể cảm giác được cái kia chân ma tối cao tuyệt thế uy nghiêm. Còn có ma đạo thánh hiền vô số số lượng uy nghi. Ma đích chân lý tại trong lòng chuẩn bị, dần dần thành hình. Được rồi. Vẫn hay là trước tiên đem vật tư truyền tống về đi. Gia tăng phong thần môn số mệnh Dương Kỳ một mặt tìm hiểu mảnh vỡ huyền bí. Một mặt đã phát động ra truyền tống trận. Đem lần này giá trị hơn 1 vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch vật tư vẫn đưa trở về. Cái này một đám vật tư, so về Vĩnh Sinh thần triều tất cả trong bảo khố vật tư còn nhiều hơn một chút. Toàn bộ đưa vào phong thần môn thánh vương đảng bên trong. Không biết sẽ sinh ra bao nhiêu số mệnh. Kéo gẹt kéo gẹt. Truyền tống trận vang vọng nổi lên, vô số vật tư lần nữa bị truyền tống. Dương Kỳ vung tay lên. Huyết bào đảo bên trên rất nhiều pháp đàn bố trí nổi lên. Tứ phía đều là huyết sắc đại kỳ. Khoảng chừng mấy chục vạn cán. Là ma đảo bên trong một môn cực kỳ lợi hại huyết kỳ trận. Đầu đầu ma khí. Hóa thành huyết sắc cầu vồng. Phóng lên trời. Ngưng tụ trở thành một cái huyết sắc lớn cái kén. Đây là tạo thành hắn tại đang tu luyện ma đạo thần thông tình huống. Trên thực tế, hắn chân thân mang theo hiền giả chi ngọc, đã lặng lẽ ra huyết bào đảo. Đến chỗ rất xa, một cái lặn xuống nước đâm vào đáy biển sâu bên trong. Đây là một mảnh thật sâu vùng biển. Đáy biển không biết bao sâu. Mạch nước ngầm mãnh liệt. Dương Kỳ một mực xâm nhập đến mấy 10 vạn dặm sâu bên trong. Mạch nước ngầm ngày càng mạnh mẽ. Ít thấp hơn thời không phong bạo. Hung hoành động vật biển sức mạnh không thua gì viên mãn thần. Cả đàn cả lũ. Tại đang đáy nước sâu bên trong chém giết lẫn nhau. Đáy biển thế giới, vô số hải dương thần thú càng thêm hung hiểm tranh đấu kịch liệt, hoàn toàn là trắng trợn luật rừng. Bất quá, Dương Kỳ thành công ẩn núp đã đến chỗ sâu nhất đáy biển, ở vào một tòa biển trong khe. Hoàn Mỹ đã ẩn tàng khí tức của mình, mở đi ra một cái chính mình thần quốc, chư thần tỉnh thổ. Hắn rốt cuộc vận chuyển lại, chính mình thật lâu không có vận chuyển khí công tuyệt học, chư thần tỉnh thổ. Đây là khí công bên trong tuyệt học, ban đầu ở thế tục bên trong. Hắn liền thành công vận dụng cái này tuyệt học. Tại chính mình truyền kỳ mới để lục biến cảnh giới thời điểm. Thành công giết chết đại thánh cảnh giới thái tử. Hiện tại lấy ý chí cấp vô hạn thi triển ra. Lập tức ngay tại rãnh biển sâu bên trong. Mở ra một mảnh độc lập tỉnh thổ. Cái này tỉnh thổ sâu bên trong. Khắp nơi đều là thần thụ. Có trí tuệ thần thụ. Có dũng khí thần thụ, có vận mệnh thần thụ, có thiên đạo thần thụ, có thế giới thần thụ. Một cây gốc thần thụ chống đỡ nổi đã đến tỉnh thổ. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở thần dưới cây. Có thể ngăn cản hết thầy tiến công. Lấy hắn tu vi hiện tại. 2 năm qua theo thiên nhân vương triều cũng đạt được không ít tài nguyên. Kiệt lực tu hành. Cũng không có lãng phí. Trên thực tế hắn cũng không sai biệt lắm đã đến chí cao thần cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa. Có thể đem trong cơ thể đại viên mãn thần đỉnh phong thần cách. Ngưng tụ trở thành chí cao thần cách. Bất quá. hắn chính là thần cách chi vương. Cần thần năng quá nhiều, căn bản không cách nào ngưng tụ, cho nên chậm chạp không có có thành công. Nếu không coi như là thay đổi thái tử, có được nhiều như vậy tài nguyên, cũng đã sớm thành tựu. Như vậy chư thần tịnh thổ, nếu như là chí cao thần sơ kỳ cường giả, coi như là đến 10 cách 8 cách liên thủ, cũng không cách nào công phá. Chư thần tịnh thổ ngưng tụ sau khi thành công, Dương Kỳ lại là vung tay lên. Lập tức, vô số ma đạo bổn nguyên văn tự ngưng tụ tại đang tịnh thổ sâu bên trong, ngưng kết thành một cái khổng lồ thần pháo. Cái này là chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong mạnh nhất hủy diệt tính công kích, vạn kiếp cổ pháo. Một khi ra tay, vạn kiếp bất phục. Cổ pháo có một loại đặc điểm, chính là chuẩn bị thời gian càng dài, càng là lợi hại. Suy nghĩ một chút, đây là chân ma tối cao tại địa ngục sâu bên trong bố trí xuống cổ pháo, đặc biệt công kích thiên đường. Muốn đem thiên đường đều công kích xuống, uy lực nhiều đến bao nhiêu? Bất quá Dương Kỳ giống như tại đang thời điểm chiến đấu, cũng không vận dụng cái này cổ pháo, bởi vì vội vàng ra tay, uy lực không lớn. Hiện tại, hắn chậm rãi bố trí xuống, tại đang chư thần tịnh thổ bên trong ngưng tụ thành hình, một hơi phun ra đi. Lập tức tầm đó, cuồn cuộn thần năng mà bắt đầu ngưng tụ. Dương Kỳ không ngừng thi triển chư thần ấm ký kêu gọi, thần năng ngưng tụ, hải nạp bách xuyên giống như hấp thu tiến nhập cái này cổ pháo sâu bên trong. Ngưng kết, ngưng kết, lại ngưng kết. 7 ngày 7 đêm về sau, cái này cổ pháo vẫn còn chuẩn bị nhắm ngay lại là huyết bào đảo, cũng không biết Dương Kỳ muốn làm gì. Cái kia truyền tống trận kéo gẹt xoay tròn, rốt cuộc ngừng giữ lại. Đã sớm đem vật tư truyền tống đã đến phong thần môn bên trong. Sau đó truyền tống trận liền biến thành một đảo rất nhỏ hào quang, tiến vào chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Mà chuyển biến thành chính là một cái huyết bào lão tổ hư ảnh. Ở trước mặt của hắn, một bản phát ra tối cao ma đạo khí tức bảo điển ở phía trên, các loại tài nguyên trồng chất như núi. Đây là Dương Kỳ chế tạo ra đến hình chiếu. Hắn biết rõ, rất nhiều cao thủ đã nhìn thẳng chính mình, vì vậy bố trí xuống một cái nghi trận, chờ đợi ma đạo cao thủ vừa tiến vào cái kia huyết bào đảo bên trong, đại kiếp cổ pháo lại đột nhiên bộc phát, quét ngang vô địch, nổ chết hết thảy mọi người. Suy nghĩ một chút, hiện tại cái này đại kiếp cổ pháo ngưng tụ 7 ngày 7 đêm, bạo phát đi ra uy lực hẳn là sao hung mãnh giống như trong chiến đấu. Địch nhân làm sao có thể cho ngươi 7 ngày 7 đêm thời gian bộc phát đại chiêu? 7 cách trong nháy mắt thời gian cũng sẽ không cho ngươi. Cho nên nói như vậy, đại kiếp cổ pháo chi năng đủ đến đánh lén. Hiện tại chính là tốt nhất đánh lén nhắm trúng thời điểm. Lại qua 2 ngày, tại đang huyết bào đảo bên trên ma khí càng ngày càng đậm dày. Đột nhiên tầm đó, thiên không sâu bên trong, âm phong gào thét, thiên địa biến sắc, nước biển ba đảo mãnh liệt, cuồng phong sóng lớn đã tạo thành thiên ba động. Tại đang cực kỳ cao thâm trên bầu trời, từng cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, là tinh thần lực tạo thành chấn động, ý chí cấp vô hạn cao thủ, còn có chí cao thần khí tức, rốt cuộc xuất hiện, đến đây hủy diệt huyết bào lão tổ, cướp lấy bảo bối. Chung 1353 chi cao than duê xem, 1751025. Chương 1354 chí cao thần đuổi giết hạ. Chương 1354 chí cao thần đuổi giết hạ. Ma khí ngập trời, ma đảo bên trong chí cao thần rốt cuộc xuất hiện, muốn đoạt lấy trong truyền thuyết để nhị ma tướng còn sót lại bảo điển. Cái này một phiến địa vực, tuy rằng lấy thiên nhân vương triều làm chủ, Nhưng là ở bên ngoài vẫn hay là thất lạc vô số thế lực to lớn. Những thứ không nói khác, chính là từ đằng xa chạy đến. Phi hành thêm vài năm thời gian, đi vào thiên nhân vương triều chung quanh việc buôn bán chí cao thần đều là không ít. Ngư long hỗn tạp, khắp nơi sát cơ, có thể dùng để hình dung thiên nhân vương triều tình huống chung quanh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Khoảng chừng năm cái ý chí cấp vô hạn ma đạo cao thủ xuất hiện. Đều để cướp đoạt trong đó còn có một. Chính là chí cao thần. Đến cùng là lai lịch thế nào khá tốt. Cái kia ma đạo chí cao thần. Chính là chí cao thần sơ kỳ. Dương kỳ tại đang đáy biển sâu bên trong thấy rõ ràng. Thiên không biến hóa. Năm cái vòng tròn đồng tâm tựa như rung động xuất hiện. Phủ xuống năm đại cao thủ. Cái này năm cái cao thủ nam tử. Bốn cái là ý chí cấp vô hạn. Còn không có có tấn chức chí cao thần. Thực sự không phải chuyện đùa. Đại ca kia chính là chính tông chí cao thần sơ kỳ đầu sỏ. Toàn thân áo giáp. Trên đầu có rất nhiều gai xương. Cả người giống như một đầu hình người bảo long. Khổng lồ gai nhím. Thủ trưởng sờ. Lập tức khắp nơi đều có ma đạo thần lôi tại đang nổ tung. Hắn mở miệng. Phát ra tới ông âm thanh huyết bào lão tổ. Ngươi rất không tồi. Rõ ràng đã nhận được đệ nhị ma tướng truyền thừa bảo điển. Còn đã lấy được hắn vô số tài phú. Càng mua thật nhiều thiên nhân vương triều vật tư. Muốn đạt được càng sức mạnh vĩ đại bất quá hiện tại con đường của ngươi đi tới cuối cùng rồi. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng. Dâng ra tất cả tài phú. Làm chúng ta nô lệ. Nếu không. Chỉ còn đường chết. Các ngươi là người nào? Huyết bào đảo bên trên huyết bào lão tổ phát ra tới âm thanh các ngươi rõ ràng dám hắc ăn hắc. Ha ha ha. Bảo vật năng giả cư chi. Chúng ta như thế nào xem như hắc ăn hắc? Ta biết rõ. Ngươi tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Một người tới giết ngươi. Ngươi sẽ đào tẩu. Bất quá. Chúng ta lúc này đây liên thủ đến đây. Ta chính là ma đạo chí cao thần. Ta Long Thiết Hoàng. Vị này chính là ma đạo chí tôn. Án Nguyệt Quân. Trộm giết tôn. Lục hồn đại sư. Còn có một vị. Khô lâu giáo chủ. Đều là uy danh hiển hách tuyệt thế bá chủ. Chúng ta hợp thành một cách nhỏ bé liên minh. Hao tốn mấy tháng thời gian. Cùng chung tế luyện một cái. Đồng tâm ma võng. Magic Online. Đã đem toàn bộ huyết bào đảo tự đều bao phủ. Ngươi là trốn không đi ra. Chúng ta tốn hao như vậy hơn thời gian cùng trải qua. Chính là vì đem ngươi chém giết. Đạt được ngươi bảo tàng. Ngươi coi như là chết cũng nhắm mắt. Cái này chí cao thần tà Long Thiết Hoàng dài cười rộ lên. Kim loại giống như tiếng ma sát âm theo trong cổ họng xuất hiện. Nói không nên lời chói tai khó nghe. Người nghe thấy cái thanh âm này tinh thần đều có một loại bị cái cưa lôi kéo cảm giác. Trên người áo giáp. Hiển nhiên là một kiện ma đạo chí bảo. Khó có thể đánh vỡ phòng ngự. Cùng người chiến đấu. Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Sát. Trên hòn đảo huyết bào lão tổ. Đột nhiên bạo phát đi ra một tiếng hò hét. Một đảo huyết cầu vồng trùng thiên trên xuống. Hiển nhiên là muốn chạy trốn. Tà Long Thiết Hoàng cái vị này chí cao thần liền phát ra tới dáng tươi cười ha ha tại đang chúc ta đồng tâm ma võng. Magic Online. Bao phủ xuống, ngươi cũng có thể đào tẩu thật sự là si tâm vọng tưởng. Không tệ không tệ. Huyết bào lão tẩu ngươi bất quá là một cái ma đạo bên trong tiểu nhân vật. Có tư cách gì đạt được để nhị ma tướng bảo điển cùng tài nguyên. Vẫn hay là cho chúng ta á. Chúng ta thành danh thời điểm. Ngươi vẫn hay là một con kiến. Chúng ta phải chết ngươi sẽ chết. Án Nguyệt Quân là một cách lại cao vừa gầy. Thân mặc một bộ trường bào màu trắng. trường bào phía trên thêu thùa màu đen ánh trăng ma đạo cường giả. Tay cầm một cây thiết hắc trường thương. Nguy nga đứng thẳng. Sát cơ dày đặc. Tùy thời tùy chỗ đều muốn đoạt lấy người tánh mạng. Một cái lưới lớn xuất hiện. Cái này lưới lớn là bạch sắc sợi tơ tạo thành. Nhưng là bạch sắc sợi tơ dây dưa cùng một chỗ. Đập vào màu đen đồng tâm kết. Cái kia đồng tâm kết. Giống như màu đen trái tim. Không ngừng nhúc nhích. Trắng bệt lưới lớn, màu đen trái tim tạo thành một bức thê lương tranh vẽ. Huyết bào lão tổ huyết sắc cầu vồng sông lên đến lớn trên mạng mặt. Liền bị triệt để ngăn cản. Toàn thân nổ tung. Biến thành một khoản huyết sắc sợi tơ. Lại lần nữa về tới huyết bào đảo sâu bên trong. Hắn phát ra tới kêu thảm thiết các ngươi thật sự muốn đẩy. Đưa ta vào chỗ chết. Ít nói lời vô ích, mau giao ra bảo tàng, nếu không đại họa lâm đầu. Năm lớn ma đạo chí tôn bức bách đi lên, muốn công phá huyết bào đảo tự. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ tập trung. Xung phong liều chết đi vào. Trước tiên đem huyết bào lão tổ đồ tử đồ tôn giết cây sạch sẽ. Sau đó công kích được đạt hòn đảo trung tâm sâu bên trong. Bắt hắn cho đã trấn áp. Tà Long Thiết Hoàng mãnh liệt nói, tốt, ngàn vương thiên sơn chấn, vạn ma vạn tà sát, cửu mơ chín áp đảo. Năm đại cao thủ rồi đột nhiên bảo phát đi ra mãnh liệt khí công. Đối với huyết bào đảo tự liền tiến hành trùng kích. Lập tức huyết sắc chướng ngại từng khúc nổ tung. Bọn hắn trong nháy mắt liền trùng kích đến huyết bào đảo tự trung tâm sâu bên trong. Vừa lúc đó, cái kia huyết bào lão tổ trên mặt lại hiển hiện ra dáng tươi cười chư vị. Vĩnh biệt. Các ngươi năm đại cao thủ linh hồn. Huyết nhục. Ta đang dễ dàng xuất ra đi hiến tế. Cởi bỏ hiền giả chi ngọc phía trên phong ấn. Lập tức. Tà Long Thiết Hoàng bản năng cảm giác được không tốt. Nhưng là trong miệng của hắn lại thốt ra ngươi kể một ít cái gì nói hưu nói vượng. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, xa xa sâu trong nước, một đảo hoa mỹ bạch quang trong một chớp mắt, không cần bất luận cái gì thời gian, sức mạnh mạnh mẽ, kiếp số lôi pháp, liền đạt tới huyết bào đảo tử bên trong. Lập tức huyết bào đảo tử hết thảy, đều biến thành hư ảo, bạch quang sâu bên trong, toàn bộ bốc hơi. Dương Kỳ chuẩn bị rất nhiều thiên đại kiếp cổ pháo, một đám chí cao thần đều cũng bị công kích mà chết. Huống chi là cái này ngũ tôn cường giả. Lập tức, Tà Long Thiết Hoàng toàn thân áo giáp từng khúc nổ tung. Hiện hiện ra dung mạo của mình. Là một cái thiếu niên tuấn tú. Nhưng là nửa người dưới là long. Nửa người trên là người. Những thứ khác bốn tôn cấp vô hạn ma đạo cường giả cả lời nói đều nói không nên lời. Ngay tại bạch quang chi trong sụp đổ. Tan rã. Trên mặt của bọn hắn còn bảo trì hoảng sợ. Tư duy đều chuyển không đến. Không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao phải có một chiêu hủy diệt lực lượng của bọn hắn. Bạch quang lóe lên chỉ có như vậy. Giống như chưa từng có xuất hiện qua. Toàn bộ huyết bào đảo, còn có một phiến hải vực, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia vùng biển sâu bên trong, xuất hiện một thật sâu lỗ đen, đánh xuyên qua thời không. Tất cả nước biển, đều hướng phía thời không sâu bên trong là thẩm thấu qua, đã tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Hải dương đều mất đi cân bằng, thiên không sâu bên trong. Vô số thời không lỗ đen cũng đang xoay tròn. Chạy. Hấp thu nguyên khí. Lẫn nhau lôi kéo. Khắp khắp thiên mạc toàn bộ cũng không có. Tia sáng vặn vẹo. Tại đây là được đất cằn sỏi đá. Dương Kỳ, huyết bào lão tổ, còn có năm lớn ma đạo chí tôn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ô ô ô. Mấy cái trong nháy mắt thời gian. Một đảo mạnh mẽ bóng dáng xuất hiện ở chỗ này. Là một cái lão giả. Lão giả này khẽ nhíu mày. Thủ trưởng nhấn một cái. Lập tức gió êm sóng lặng. Hết thảy đều khôi phục. Hắn ấm đường sâu bên trong cũng có nghi hoặc tốt sức mạnh mạnh mẽ. Đây là cái gì công kích rõ ràng trong nháy mắt liền tàn phá hết thảy. Năm lớn ý chí cấp vô hạn cao thủ. Toàn bộ hủy diệt chẳng lẽ là huyết bào lão tổ phát ra tới không có khả năng. Khí tức của hắn không có mạnh mẽ như vậy. Cũng không có khả năng một chút chém giết năm đại cao thủ. Coi như là ta. Phải làm đến điểm này. Cũng phải hao phí không ít nguyên khí. Chẳng lẽ thật sự để nhị ma tướng sức mạnh nếu như là vậy. Ta đây có thể thật sự muốn hảo hảo tìm một cái. Nhìn xem huyết bào lão tổ đến cùng có một chút ít thủ đoạn gì. Lão giả này, rõ ràng chính là truyền thuyết thiên nhân sư. Thiên nhân vương triều đế tạo giả, chí cao thần hậu kỳ tồn tại trên cơ bản vô địch. Nhưng là, hắn đối với vừa rồi cái kia một pháo, cũng cảm giác được lòng còn sợ hãi. Vì vậy, hắn bắt đầu đẩy tính toán ra. Bất quá suy tính cả buổi. Vẫn hay là suy tính không đi ra một cách nguyên cớ. Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả. Làm sao có thể đủ suy tính đến hoàn toàn. Kỳ quái. Cái kia huyết bào lão tổ cũng không có khí tức. Tựa hồ là chết rồi. Nói như vậy. Là mặt khác có cao thủ. Một lần hành động cướp lấy đi huyết bào lão tổ điển tịch hết thảy bảo bối cái này ma đạo cao thủ. Cực kỳ lợi hại. Ta chỗ nhận biết ma đạo trong cao thủ. Có thể làm được điểm này. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Trấn Thế Ma Quân. Vu Tổ Tà Sư Phụ. Thương Lãng Chi Chủ. Nhưng là thủ đoạn của bọn hắn ta đều hiểu rõ. Không có cái này một pháo tuyệt kỹ. Thiên nhân sư không ngừng tính toán. Nhưng vẫn là tính toán không đi ra một cách động tính gì. Một lát sau. Trên mặt của hắn hiện ra dáng tươi cười xem ra. Đích thật là ma đạo bên trong cao nhân xuất thủ. Ta hiện tại đến bất quá là một cái phân thân sao. Pháp lực không đủ. Tự nhiên không cách nào suy tính ra hết thảy động tính. Vẫn hay là chờ đợi sau khi trở về. Lại suy tính hiền giả chi ngọc tâm tích. Hiền giả chi ngọc có của ta phong ấm chi vương ở trong đó. Bất luận kẻ nào đều không thể cướp lấy đi. Trong lúc nói chuyện thiên nhân sư cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại. Một phiến hư không sâu bên trong. Một quả hạt bụi tại đang thời gian dần qua nổi lơ lửng. Cuối cùng mở rộng. Trở thành chư thần tịnh thổ. Dương Kỳ ở trong đó thở dốc một cái khí cái này thiên nhân sư thật là lợi hại. Một cái phân thân. Liền hoàn toàn đã trấn áp toàn trường. Không phải ta chạy trốn nhanh. Chỉ sợ muốn đình trệ tiến vào trong đó. Xem ra ta còn không phải người này đối thủ. May mắn chuyện ta trước tính toán không bỏ sót. Mai phục ra rồi đại kiếp cổ pháo. Một chiêu liền giết chết năm lớn ma đạo chí tôn. Nếu không dây dưa vài cái. Thiên nhân sư xuất hiện. Bí mật của ta liền bại lộ. Hiện tại. Thiên nhân sư tính toán huyết bào lão tổ chết rồi. Càng thêm tính toán không đến trên đầu của ta. Ta có thể an tâm tế luyện hiền giả chi ngọc. Dương Kỳ một chảo lập tức trên tay xuất hiện 5 cái linh hồn đoàn. Cái này linh hồn đoàn từng cách đều có long nhãn lớn nhỏ. Trong đó cái kia tà long thiết hoàng bọn họ ý niệm tại đang hò hét. Gầm thét. Có tại đang cầu khẩn. Hy vọng Dương Kỳ buông tha bọn hắn. Chúng ta như thế nào sẽ bỏ qua các ngươi, ta muốn bắt linh hồn của các ngươi tiến hành thánh tế. Cởi bỏ phong ấm Dương Kỳ nở nụ cười một cái chí cao thần. Còn có 4 cái ý chí cấp vô hạn. Ban đầu ta muốn đem các ngươi hàng phục thành làm đầy tớ, cái kia khẳng định gia tăng ta thánh vương đẳng số mệnh. Lập tức có thể cùng vĩnh sinh thần triều chống lại. Nhưng là vẫn là đem các ngươi thánh tế thì tốt hơn. ta muốn một chút lấy ra cao thủ như vậy thánh tế, coi như là thiên nhân sư đều không có lớn như vậy thủ bút. Thiên nhân vương triều tuy rằng rộng lớn, nhưng là ý chí cấp vô hạn nhưng lại rất ít. Từng cái đều là quyền cao chức trọng chân bảo. Thiên nhân sư cũng không có khả năng ra đi giết chóc cao thủ khác, sẽ khiến mãnh liệt bắn ngược. Các phương diện cao thủ hợp nhau tấn công. Dương Kỳ như vậy đánh chết. Trên thực tế vẫn hay là ỷ vào chính mình vận mệnh hư vô giả thân phận. Nếu không cũng sẽ ở về sau bị điều tra ra. Tránh khỏi ngã xuống vận mệnh. Đã có ngũ tôn cao thủ hiến tế, phong ấm nhất định có thể đủ bị mở ra. Chung 1354 chi cao than ruôi xe hạ. 1.751.026 chương 1355 năm lớn vô hạn. Chương 1355 năm lớn vô hạn. Chương 1355 năm lớn vô hạn. Năm lớn cấp vô hạn ma đạo cường giả. Bị Dương Kỳ cứ như vậy một chút bắt trên tay. Cũng không nói nhiều. Hắn tại đang một chỗ hư vô thời không sâu bên trong ẩn nấp. Mà bắt đầu bố trí xuống tầng tầng pháp đàn. Bắt đầu biến hóa. Chư thần ấm ký xông lên. Phía trên liền xuất hiện kim sắc lệnh bài. Các loại tế từ vật phẩm. Triển khai đại thánh tế. Một chút tế từ ngũ tôn ý chí cấp vô hạn cao thủ. Cũng đặt ở thời đại thái cổ. Cũng là long trời lở đất chuyện lớn. Hiện giả chi ngọc bày đặt tại đăng tế trên đài. Dương Kỳ há miệng nhổ. Lập tức một cổ tinh mang đã bay đi ra ngoài. Vây quanh cái này tế đàn không ngừng xoay tròn. Biến thành một đảo bọt khí. Chậm rãi bao lấy. Cô lỗ thần công càng phát ra tinh xảo. Đã có cô lỗ thú một bộ phận uy nghiêm cùng thực lực. Dương Kỳ mãnh liệt quát thượng cổ chư thần tế từ trời xanh thượng đế xuất hiện, trấn áp muôn phương. Lập tức, chúa tể tối cao bóng dáng xuất hiện. Cái này chúa tể một tay lôi kéo thiên địa, một tay lôi kéo hư không. Há miệng phun ra nuốt vào thời gian. Dưới chân giẫm đạp địa ngục, toàn thân tóc là bạch sắc. Một tia không biết dài hơn. Thẩm thấu đi ra ngoài có thể đem bất luận cái gì chiều dài không gian đều bắt đầu kết nối. Trở thành thiên địa chi cầu. Phốc, rất nhiều hỏa diễm theo chúa tể trong miệng phun ra đến. Thiêu đốt hướng về phía năm lớn cấp vô hạn ma đạo cường giả. Năm lớn cường giả mỗi người đều chói tai thét lên. Dương Kỳ nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Giống như không có phát sinh loại chuyện này giống như. Ô ô ô, khắp nơi đều là dược thần khó lường âm phù. Thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt đều tại đang trong lòng bàn tay. Sâu trong lòng đất. Trời xanh ý chí thể hiện. Dương Kỳ sờ. Lập tức. Cái kia tà long thiết hoàng tinh khí thần ý niệm thần cách đầu tiên nghiền nát. Sáp nhập vào tuyết trắng trong ngọn lửa. Tuyết trắng hỏa diễm phóng lên trời. Biến thành thẳng tắp hỏa mang. Tựa hồ chỗ sung yếu đánh tan tầng tầng không gian chướng ngại. Nhưng là, vừa gặp phải cô lỗ thần tông bọt khí, đã bị phản xạ ra. Không gian tại đang Dương Kỳ pháp lực dưới tác dụng. Ngưng tụ trở thành từng mặt tấm gương. Những cái này tấm gương có thể phản xạ một ít hào quang cùng thần năng. Không cần. Không được giết ta. Không cần tế tự ta. Ngươi đến cùng là người nào huyết bào lão tổ bị ngươi khống chế được hả? Còn lại bốn tôn cấp vô hạn ma đạo cường giả cầu khẩn lăn qua lăn lại. Khẩn không thể lập tức liền lơ. À! À! Mơ! Dương Kỳ nô lệ. Đáng tiếc không có một chút tác dụng. Dương Kỳ căn bản sẽ không lý giải bọn hắn là bất luận cái gì tu vi. Thảm thảm thảm. Những người này cuối cùng tuyệt vọng. Dương Kỳ vẫn như cũ là bất động không dao động. Thân thể hơi chút khẽ động. Lần nữa hai tay đánh tới các loại ấm quyết phức tạp. Đem những này người từng cách luyện hóa. Lập tức bạch quang đột khởi. mặt trời mới lên ở hướng đông. Toàn bộ đều sáp nhập vào chư thần ấm ký sâu bên trong. Lấy tên của ta. Dung nhập vô hạn. Thần thánh tế tự. Vô vô xuất hiện dương kỳ đem những ngày linh hồn luyện hóa về sau. Đột nhiên một trường. Đánh ra tay thượng đế chín đại sát chiêu. Cái này sát chiêu bây giờ nhìn lại. Không phải sát chiêu. Mà là một loại tế tự vũ đạo. Nhảy lên tầm đó. Toàn thân đều bập bình tại một loại vặn vẹo thời gian quầng sáng bên trong. Thiên ca vĩnh hằng. Hắn ngâm hát lên tiếng ca quầng sáng thêm nữa. Những cái này quầng sáng hắt vấy tầm đó, một tầng, là khắc sâu nhất tẩy lễ xuất hiện. Rốt cục. Một cổ thời đại băng hà tuyết tan hào quang. Theo chư thần ấm ký bên trong đản sinh ra đến. Kích xuất tại hiền giả chi ngọc phía trên. Ầm ầm, hiền giả chi ngọc mảnh vỡ mà bắt đầu nổ tung. Phía trên một tầng tầng phong ấm. Bị tế tự sức mạnh mở ra. Hủy thiên diệt địa. Có thể đủ phá hủy rất nhiều thái cổ thần sơn. Thái cổ đại lục khí tức từ phía trên truyền lại ra. Một khi phong ấm nổ tung. Dương Kỳ thậm chí có thể cảm giác được hiểu rõ. Nhất định có thể đủ đem một cái chí cao thần đều sống sờ sờ nổ chết. Uy lực còn tại chính mình ngưng tụ tiếp cận 10 ngày 10 đêm đại kiếp cổ pháo phía trên. Hắn lại làm sao có thể lại để cho phong ấm này nổ tung. Ô ô ô. Hắn lần nữa phát ra tới một cổ như khóc như ca âm thanh. Theo phong ấm sâu bên trong hấp thu đã đến hủy diệt tính năng lượng. Từng đảo bọt khí. Tầng tầng bao lấy. Hung hăng chấn áp. Gắt gao phong tỏa. Những cái kia hủy diệt tính năng lượng rõ ràng bị hắn lấy vô biên đại lực. Thần ma phong ấm hoàn toàn giam cầm lại. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái hình cầu. Trận banh này thể giống như minh giống như ám. Sáng tối giao thoa. Không phải hắc không phải bạch. Không phải tốt cũng không phải xấu. Thật là lợi hại. Ta mượn nhờ năm lớn ý chí cấp vô hạn cao thủ hiến tế sức mạnh. Mới miễn cưỡng đem những này hủy diệt tính năng lượng phong ấm chặt. Như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phong ấm này nổ tung. Coi như là chí cao thần cũng muốn một kích mà chết. Hơn nữa mình cũng bị ảnh hưởng đến. Chỉ có thời điểm mấu chốt mới có thể sử dụng. Còn lại đến. Chính là cái này một đạo thiên nhân sư phong ấm chi vương rồi. Nhanh chóng mở ra. Dung hợp thần ngọc tu vi của ta nâng cao một bước. Thành tựu chí cao thần. Ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Ở trong tầm tay. Dương Kỳ nhìn xem hiền giả chi ngọc phía trên. Còn có một đạo phong ấm. Tựa hồ thật sâu thẩm thấu tiến nhập mảnh vỡ sâu bên trong. Cái kia bên trong mảnh vỡ. Thoăn thoắt. Một đạo bùa chú giống như long giống như xà. Giống như tiên thiên tạo ra. Chính là phong ấm chi vương. Xem ra chỉ có dùng hiền giả chi ngọc tinh thần ba động mới có thể phá tan thứ này. Dương Kỳ lại là khẽ động. Tại đang tinh thần của mình sâu trong thức hải. Vô lượng tinh thần ngưng tụ trở thành mấy miếng mảnh vỡ. Hỗn hợp vạn kiếp văn tự. Tinh tế quay quanh cái này khối mảnh vỡ xoay tròn. Gió lúc hành động lớn. Ma đầu nhao nhao hàng lâm. Trong không khí xuất hiện vô số số lượng giống như ma đạo đại quân. Thiên ma giống như thực giống như huyễn. Các loại thái cổ ma thần. Rốt cuộc đến cái thế giới này. Dương Kỳ không chút nào động. Biết rõ cái này đều là tâm ý của mình dẫn phát ma đầu. Cũng không phải quan tâm. Hắn tiếp tục thúc giục. Chính mình luyện hóa ba khối hiền giả chi ngọc cảm ứng trước mắt cái này khối thần ngọc. Hắn hóa thân thành thượng cổ thánh hiền. Ngồi ngay ngắn ở vạn ma bầy bên trong. Trên mặt hiện ra rõ ràng dáng tươi cười ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Một chữ một kim, nhao nhao đã đánh vào phong ấm chi vương sâu bên trong cái kia phong ấm cuối cùng vu ba động. là lúc này rồi. Hử Thiên Nhân Sư, ngươi dù sao không phải chúa tể tối cao, thậm chí cả văn minh chi chủ, kiếm đạo chi chủ những người này đều thua kém. Làm sao có thể đủ giam cầm hiện giả chi ngọc? Nếu như ta không có hiện giả chi ngọc tại đang trên thân thể, ta thật ra cũng không cách nào mở ra phong ấn. Đáng tiếc chính là ta đã luyện hóa được 3 khối hiện giả chi ngọc, lẫn nhau cảm ứng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại chân ma tối cao cùng vô số ma đạo thánh hiền lẫn nhau hấp dẫn? Dương Kỳ trên mặt cười lạnh liên tục, một tay thi triển đi ra thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú, một tay thi triển đi ra vạn kiếp bất phôi văn tự, một cách là thần tượng trấn ngục chính mạnh nhất khí công, một cách là ma đạo đòn sát thủ mạnh nhất. Hai va chạm, một điểm tại đang hiền giả chi ngọc phía trên, lập tức cái kia phong ấm chi vương kêu rên một tiếng, cũng bị hấp thu tiến nhập cô lỗ thần công cái kia viên cầu bên trong. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, đại đạo luân hồi, khắp nơi đều hiện ra sự thần khó dò thiên cơ. Rốt cục, cái kia hiền giả chi ngọc phía trên tất cả phong ấm đều bị tiêu diệt, biến thành một đạo bích lục hào quang, hấp thu tiến nhập Dương Kỳ thân thể. Lần này, Dương Kỳ chẳng khác gì là súng bắn chim đổi pháo, toàn thân đều bập bềnh tinh thần ba động. Vạn trưởng lôi trì, thần niệm hóa dục, tinh thần lực của hắn liên tiếp kéo lên. Vốn là ý chí cấp vô hạn sơ kỳ, nhưng bây giờ mãnh liệt tấn chức, thành gia tăng gấp bội. Từng đạo tinh thần lực phóng ra đi ra ngoài, trên không trung biến thành khổng lồ lôi đình. Những cái này lôi đình như hỗn độn cổ xà, thượng cổ thần long, biến thành từng tòa lôi trì. Tại đang lôi trì sâu bên trong ngao du, hắn hiện tại chỉ cần ánh mắt khẽ động, có thể thuần túy dùng tinh thần lực xé sách đại lục, thần niệm có thể bao trùm thật lâu xa. Đây là hắn tu vi tối cao, đại đạo đều tại đang trong lòng bàn tay. Âm dương thuần túy là một phát bắt được, không thể tiết lộ. Ầm ầm, lại là khổng lồ nổ tung. Dương Kỳ thúc dục chư thần ấm ký, hấp thu thần giới bổn nguyên tốc độ ít nhất tăng lên gấp 100 lần. Vô số đại kiếp nạn lăng không hàng lâm xuống, thần giới hư không tựa hồ muốn tại thời khắc này hủy diệt sụp đổ. Sát, Dương Kỳ một trưởng bổ đi ra ngoài, lập tức dài đến ước vạn dặm không gian thông đạo, đến xa xôi quốc gia sâu bên trong. Hắn thân thể khẽ động, bành trướng được cơ hồ có thể che khuất bầu trời. Sau lưng của hắn, vô số thần quốc sinh diệt trong nháy mắt, nhật nguyệt tại đang hắn ấn đường bốc lên. Vô cùng vô tận năng lượng, cơ hồ là thuấn di giống như tiến nhập trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể hắn vô số năng lượng lại lần nữa ngưng tụ một điểm, trùng kích tiến nhập thần cách chi vương sâu bên trong. Cái kia thần cách chi vương rốt cuộc sản sanh biến hóa, biến thành một đoàn khí lưu, tựa hồ tồn tại lại không tồn tại, ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại tầm đó. Cái này là cảnh giới cao nhất, hắn rốt cuộc trùng kích đến chí cao thần cảnh giới. Nếu như ví dụ, ý chí cấp vô hạn, chính là thái tử, quốc chi thái tử, như vậy chí cao thần chính là hoàng đế. Mặc dù nói ý chí cấp vô hạn tấn thăng đến đạt chí cao thần là chuyện tất nhiên tình, nhưng là phải đợi lưu lại thật lâu, chiến đấu nổi lên. Cùng chí cao thần vẫn có khác biệt rất lớn. Chí cao thần chính là chí cao thần. Thần cách năng lượng đến một loại chí cao cảnh giới, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, là trong thần giới chính thức ông lớn hoàng đế. Giờ khắc này, Dương Kỳ mới xem như chính thức tại đang trong thần giới có thể hết sức quan trọng. Nhất là ý chí của hắn, hấp thu hiện giả chi ngọc về sau, rõ ràng đến cấp vô hạn trung kỳ. Tiếp theo, chỉ cần lần nữa hấp thu hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, tìm kiếm được ngạo ra cái kia khối mảnh vỡ. Lại tìm kiếm được thượng đế cấm khu nghiền nát mảnh vỡ. Tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn hậu kỳ. Sau đó là đỉnh phong. Cuối cùng nửa bước cảnh giới vô cũng không phải việc khó gì. Ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Coi như là vĩnh sinh thần triều. Giao quang thánh địa mạnh nhất lão tổ. Cũng không hơn chính là loại này tu vi. Cái gì đến thiên nhân sư tuy rằng đã vượt qua cảnh giới này. Lại cũng không có đến chính thức hậu kỳ cảnh giới. Nếu không, hắn là được văn minh chi chủ nhân vật. Bằng vào thần cách chi vương. Hiện tại Dương Kỳ tuy rằng vẫn như cũ là không cách nào chiến thắng thiên nhân sư. Nhưng là thiên nhân sư thực sự giết không được hắn. Ta lần này tấn chức. Lại phá hư phong ấm chi vương. Chắc hẳn thiên nhân sư sẽ lập tức chạy đến a. Bất quá chạy đến liền chạy đến. Ta sao lại? Há có thể sợ ngươi vừa vặn cho ta xem xét. Ta tu vi của mình đến cái gì trình độ có thể hay không cùng ngươi đối với liều mấy cái chiêu số muốn giết chết hiện tại ta đây. Chỉ sợ là gian nan. Ta hiện tại một tay có thể bóp chết thái tử. Dương Kỳ chậm rãi thu liếm sức mạnh. Biến thành một cái mặt khác bộ dáng. Màu đen áo giáp. Toàn thân ma khí ẩn mà không phát. Thúc dục hiền giả chi ngọc bên trong ma công. Trên mặt liền hiện ra áp độc sáng tươi cười. Đây là trong truyền thuyết ma đạo cường giả. Thái cổ ma thần. Quả nhiên tại hắn phen này biến hóa thời điểm. Một đạo vòng tròn đồng tâm tựa như rung động lần nữa mở ra. Một cái lão giả từ trong đó đi tới. Không mang theo chút nào khói lửa khí tức. Chính là thiên nhân sư. Tới vô ảnh đi vô tung. Hắn một hạ xuống tới. Sẽ chết nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi không phải huyết bào lão tổ. Ngươi là ai? Ta Dương Kỳ phát ra tới khặc khặc cười quái gì âm thanh không thể tưởng được. Ta theo chân ma tối cao chinh chiến nhiều năm. Có người đem ta để nhị ma tướng rõ ràng quên mất. Xem ra thời đại biến hóa được hết sức lợi hại a. Chung 1355 nam lon vo hàn. 1751027. Chương 1356 để nhị ma tướng. Chương 1356 để nhị ma tướng. Dương Kỳ làm bộ, lại là để nhị ma tướng. Năm đó cái vị này phong vân một cõi. Uy trấn ma giới. Cơ hồ là có thể đem thần giới lật đáy chỉ lên trời nhân vật. Hắn muốn hù dọa ở thiên nhân sư. Thiên nhân sư khó đối phó. Chỉ có dựa vào các loại chiến thuật tâm lý. Khiến cho hắn có chỗ cố kỵ. Mới có thể cùng hắn quần nhau. Cái gì để nhị ma tướng thiên nhân sư quả nhiên xứng sờ. Gắt gao nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại đang dùng tinh thần lực phân tích. Bắn phá. Suy tính. Ngươi không phải đệ nhị ma tướng. Nếu như là đệ nhị ma tướng đối với ta sẽ sinh ra khổng lồ lực áp bách. Đệ nhị ma tướng thủ đoạn. Vẫn còn văn minh chi chủ. Kiếm đạo chi chủ những người này phía trên. Không tại đại tế ti phía dưới. Ngươi tại sao có thể là đệ nhị ma tướng? Hừ. Bổn tỏa sức mạnh còn không có khôi phục. Năm đó bổn tỏa bị chúa tể chém giết. Hiện tại mới khôi phục lại. Vẫn hay là mượn nhờ hiền giả chi ngọc. Ngươi thật sự cho rằng. Ta sẽ đem của ta ma môn điển tịch cho cái kia huyết bào lão tổ hắn bất quá là của ta một con cờ. Ta đem theo trong phong ấm thích phóng ra. Hắn mua sắm cái kia chút ít vật tư. Bị ta thi triển tế từ thủ đoạn. Mở ra phong ấm. Khiến cho của ta một tia nguyên thần từ trong đó xuất hiện. Hiện tại ngươi thấy của ta bất quá là của ta một cái phân thân. Phóng xuất ra khí tức. ngươi tên tiểu bối này muốn cùng ta giao thủ còn sớm lắm. Dương Kỳ ra khoác lác hung hăng chấn nhiếp thiên nhân sư. Một cái phân thân. Thiên nhân sư mặc dù là lão ngoan đồng, lại bị Dương Kỳ mà nói mê hoặc. Hắn suy tính thiên cơ trong chốc lát. Căn bản suy tính không đi ra để nhị ma tướng một ít thủ đoạn. Cái này khiến cho trong lòng của hắn càng thêm mê hoặc. Đều là vận mệnh hư vô giả gây họa. Ban đầu, hắn muốn vừa thấy mặt liền đồng thủ. Dơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ trấn áp. Nhưng bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ rồi. Vạn nhất đối phương thật là phân thân. Khổng lồ chân thân còn bị trấn áp ở. Đến lúc đó chính mình hủy diệt cái này phân thân. Chân thân liều lĩnh ra. Thiên nhân vương triều đều muốn hủy diệt. Hắn là lão ngoan đồng, biết rõ cái gì gọi là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có hay không hiền giả chi ngọc mảnh vỡ cho ta lấy tới. Ta thông qua huyết bào lão tổ. Biết rõ các ngươi đã thành lập nên rất thế lực khổng lồ cùng bổn tòa hợp tác. Bổn tòa bảo đảm thực lực của ngươi càng thêm mạnh mẽ. Như thế nào Dương Kỳ mà bắt đầu nói ẩu nói tả. Lại đang lừa gạt. Lừa gạt thiên nhân sư có thể một loại nguy hiểm hành vi. Ta như thế nào sẽ tin tưởng ngươi để nhị ma tướng năm đó là phong vân một cõi nhân vật vô địch. Vạn nhất ta đem ngươi chân thân thích phóng ra. Ngươi hủy diệt vương triều của chúng ta làm sao bây giờ thiên nhân sư đột nhiên rủ bí mà nói hơn nữa. Ngươi đến cùng phải hay không để nhị ma tướng. Ta còn đang hoài nghi bên trong. Bởi vì ta cảm thấy ngươi bản chất. Tựa hồ không thế nào mạnh mẽ. Ngươi tại đang từ ngữ mập mờ. Tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục bổn tỏa. Bổn tỏa muốn tiêu diệt ngươi thiên nhân vương triều cũng sẽ được mà hủy diệt. Dương Kỳ ầm một chút, xuất thủ. Cái này vừa ra tay. Lập tức chính là phong vân biến sắc. Hiện tại hắn thần cách chi vương. Tăng thêm ý chí cấp vô hạn trung kỳ. Cuồn cuộn như nước thủy triều. Quyền pháp thông thần. Một chiêu đánh ra. Có thể phong vân biến sắc. Đối với thiên nhân sư triển khai mạnh nhất công kích. Hắn biết rõ. Thiên nhân sư cố ý nói ra nói như vậy. Trên thực tế chính là tại đang thăm dò hắn. Nếu như đối mặt thiên nhân sư như vậy khiêu khích ngôn ngữ, hắn đều có thể nhẫn nại. Nói rõ căn bản không phải để nhị ma tướng. Cái kia thiên nhân sư thì có lực lượng đem hắn trấn áp, lấy để nhị ma tướng uy năng. Bị tiểu bối khiêu khích, nhất định là lập tức giết người, không thể bị vũ nhục. Dương Kỳ đối với cái này chút ít tiểu tâm tư đã sớm nghiên cứu được thấu đáo. Hắn chuẩn xác nắm chắc tâm lý. Này đây đột nhiên ra tay. Cái này vừa ra tay liền là mình lĩnh ngộ ma đạo khí công kết hợp chân ma bất phôi thể mà biến hóa ra ma kính. Thủ trưởng vừa ra, lập tức đen kịp ma thủ khống chế hết thảy. Địa ngục chi khí nhao nhao tràn ngập. Vô số mấy chỗ mục đích ngục xuất hiện ở sau lưng của hắn. Vô cùng vô tận vì hắn chuyển vận sức mạnh. Địa ngục chi vương. Một chiêu đánh ra áp ma cuồn cuộn địa ngục biến hóa mà ngay cả thiên nhân sư đều hiện ra ngưng trọng thần sắc. Bất quá hắn vẫn hay là cảm giác được cái này Dương Kỳ chiêu số bên trong. Sức mạnh khiếm khuyết. Cười lạnh liên tục giang sơn đời nào cũng có anh hùng xuất hiện. Tất cả lính phong tao mấy trăm năm. Để nhị ma tướng chiêu thức của ngươi tuy rằng tinh diệu. Mới nghe lần đầu. Bất quá lại không làm gì được ta. Xem ta phá vỡ chiêu số của ngươi. Thiên nhân vĩnh cách. Lập tức. Thiên nhân sư hời hợt vẽ một cái. Không trung xuất hiện một đạo khoảng cách. Một chiêu thiên nhân vĩnh cách xuất hiện. Lưỡng giới phân cát. Âm dương đổi chỗ. Cái kia vô biên ngục ma khí. cứ như vậy cuồn cuộn tán tán. Bị mổ ra căn bản không cách nào tới gần thiên nhân sư bên người. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Cho dù phân thân của ta, cũng muốn giết ngươi. Dương Kỳ đột nhiên tại đang vô biên ngục ma khí bên trong, diễn hóa thành một cái nắm đấm. Lại là của mình Thánh Vương Thập Đạo. Một chiêu đánh tới. Một chiêu này là thần chi vô lượng. Ầm ầm. Cuồn cuộn ma khí toàn bộ chuyển hóa làm này thuần túy thần thánh hơi thở tức. Thần đích chân lý. Thần đại đạo. Thần quy tắc. Thần cùng thần giới ở giữa chặt chẽ liên hệ. Toàn bộ đều bị hắn một chiêu này diễn dịch ra. Hắn Thánh Vương Thập Đạo. Hiện tại đã suy tính đi ra bốn chiêu. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Lúc trước bốn quyền sẽ đem phong thần môn chủ bí mật nội tình đánh bại. Hắn hiện tại uy lực đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, có thể nói một quyền có thể đánh chết một cái chí cao thần. Lấy ý chí cấp vô hạn trung kỳ hắn, suy tính Thánh Vương Thập Đạo chiêu thức lý giải càng thêm khắc sâu. Hắn là cùng với thiên nhân sư một trận chiến, suy tính ra càng nhiều nữa chiêu số. Thánh Vương Thập Đạo. Hắn đã suy tính đi ra bốn chiêu. Chiêu thứ nhất mấy thánh giả vi sư. Hai chiêu vương giả vô địch. Ba chiêu bá giả vô cương. Bốn chiêu thần chi vô lượng. Nắm đấm ngưng tụ. Ma khí chuyển hóa làm thần thánh. Trong nháy mắt. Đã đột phá thiên nhân sư thiên nhân vĩnh cách. Đánh chết đã đến trước mặt của hắn. Đây là cái gì chiêu thức thần ma tầm đó. Lẫn nhau chuyển hóa thiên nhân sư trái tim cũng là lại càng hoảng sợ. Nếu như là không có hấp thu hiền giả chi ngọc mảnh vỡ trước Dương Kỳ. Hắn căn bản không cần sợ. Cong ngón búng ra. Thì có thể làm cho đối phương liên tục cuồn cuộn. Chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc hiện tại Dương Kỳ. Hiền giả chi ngọc mỗi đạt được một khối mảnh vỡ. Cũng có thể tăng lên một cái ý chí cảnh giới. Hơn nữa cùng chư thần ấm ý phối hợp càng thêm mạnh mẽ. Tiểu tử đi chết đi, đây là bổn tỏa bị phong ấm vô số thời đại tìm hiểu ra đại đạo. Dương Kỳ đem để nhị ma tướng thần thái đều diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Hư điểm này điểm biến hóa, tuy rằng vượt quá dự liệu của ta, lại không làm gì được ta. Thiên nhân sư thân thể sau tung thiên nhân thần quyền chiêu thứ nhất phản bản hoàn nguyên. Hắn thân thể. Cơ hồ là đất bằng phi thăng. Né nhanh qua Dương Kỳ một quyền. Đột nhiên năm ngón tay liên tục búng ra. Khí lưu kiếm khí hội tụ thành bổn nguyên. Một lần nữa đắp nặn. Các loại binh khí. Xuất hiện ở Dương Kỳ chung quanh. Thánh giả vi sư Dương Kỳ hoành đao lập tức. Thân thể đứng vững. Là vạn thế chi sư. Quyền bảo thiên hạ. Liều mạng đánh chết. Ma khí cùng thần lực lẫn nhau chuyển đổi. Sức mạnh không ngừng đổ xuống mà ra. Ngươi mỗi một chiêu đều dùng đem hết toàn lực. Ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu. Thiên nhân sư lần nữa biến hóa. Cùng Dương Kỳ liên tục đối địch. Hắn chỉ dùng ba thành công lực. Đối diện Dương Kỳ để nhị ma tướng lại thi triển toàn bộ sức mạnh. Khiến cho hắn cảm thấy tất thắng nắm chắc. Để nhị chiêu thương thiên tạo nhân. Hắn lại lần nữa đánh tới để nhị chiêu. Khí thế phi phàm. Lão đầu giống như thân thể ban đầu có một ít còng xuống. Nhưng bây giờ vô cùng cao lớn. Hai tay vuốt ve. Biến hóa. Hóa giải Dương Kỳ là bất luận cái gì quyền pháp. Cái kia thủ trưởng vuốt ve tầm đó. Chính là ông trời lớn thần đang không ngừng tạo người. Nhân loại tại đang bàn tay của hắn một chút. Từng cái diễn sinh ra. Bá giả vô cương. Vương giả vô địch Dương Kỳ lại đánh tới hai chiêu. Mỗi một chiêu quyền pháp hùng hồn. Như lớn búa khai thiên. Bổ phá hỗn độn. Đánh ra một cái thế giới mới tinh. Thánh Vương Thập Đạo, mười quyền lần nữa tăng lên một cái cảnh giới, lĩnh ngộ ra càng nhiều nữa huyền bí. đệ nhị ma tướng. Ngươi ký cùng như thế thiên nhân sư thân thể liên tục biến hóa. Bản thân thần lực hợp thành một cái cử đại hải dương nhân đạo biến hóa. Tất cả năng tánh mạng. Liền lại để cho ngươi biết. Cái gì gọi là tánh mạng tiếp ta một chiêu. Trường mệnh. Đại quy mô tánh mạng khí tức. Theo thân thể của hắn bên trên phát ra. Tính cùng mệnh hai chữ. Tại thời khắc này. Bị diễn hóa thành giống như dòng sông thời gian giống như tồn tại. Một chiêu này tự kêu là trường mệnh. Trong một chớp mắt. Dương Kỳ cảm giác được thiên nhân sư tánh mạng. Thật sự sâu thẳm sâu xa. Cả người hắn tuổi thọ. Cùng dòng sông thời gian giống nhau dài. Xuyên qua dòng sông thời gian ngọn nguồn cùng cuối cùng. Tánh mạng. Tính chính là tính tình. Hết thảy tư duy. Giác quan thứ 6-7 thức. A lại ra thức đều là thuộc về tính. Mệnh. Chính là ngươi tồn tại ở trên cái thế giới này ấm ký. Trên cái thế giới này. Không có ngươi ấm ký. Ngươi liền đã mất đi mệnh. Để nhị ma tướng. Kẻ đến sau. Có thể xa siêu việt hơn xa ngươi. Ta thiên nhân sư nói. Liền cho ngươi nhìn xem. Thiên nhân sư bày ra thực lực tuyệt đối. Một quyền vung vẩy mà đến. Dương Kỳ Thánh Vương thập đạo thần quyền đều từng khúc phá giải. Cái kia xuyên qua dòng sông thời gian trường mệnh một chiêu. Công kích đến thân thể của hắn phía trước. Lập tức tự muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Tiểu bối, ngươi không thể coi như là phân thân của ta, cũng không phải ngươi có thể diệt sát. Ở thời điểm này, Dương Kỳ tư duy vận dụng đến đạt cực trí, lần nữa đánh tới một chiêu chúa tể vô biên. Đây là hắn đẩy tính ra Thánh Vương quyền pháp lại một chiêu. Xuyên qua chúa tể thần thông, là thuộc về chủ đích chân lý. Một quyền này, kết hợp được phía trước đủ loại quyền pháp. Hội tụ cùng một chỗ, thông hiểu đạo lý, đại đạo đều tại đang không ngừng run rẩy vạch trần. Ầm ầm, hai quyền đụng thẳng vào nhau. Thiên nhân sư không chút sức mẻ, nhưng là Dương Kỳ toàn thân lại toàn bộ đều nổ, biến thành nguyên khí, tứ phía tàn ra. Như thế nào đây để nhị ma tướng, ngươi cái này thân thể tàn ra đi à, phân thân nguyên khí hao hết. Thiên nhân sư nở nụ cười. Nhưng là sau đó hắn liền mặt sắc mặt ngưng trọng rồi. Không gì sánh kịp thần năng. Theo tối tâm hư vô sâu bên trong truyền đưa tới. Đến không biết hắn chỗ đến. Đi không biết hắn chỗ đi. Vẻ này thần năng cơ hồ vô địch. Khiến cho tâm linh của hắn tại đang thuộc về đều đang run rẩy. Trong một chớp mắt. Dương Kỳ hóa thân để nhị ma tướng thân thể lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. So về vừa rồi càng thêm mạnh mẽ. Trên thực tế, đây là chư thần ấm ký sức mạnh. Nhưng là Dương Kỳ biết rõ. Lần này hù dọa ở thiên nhân sư. Lại để cho thiên nhân sư cho là mình là để nhị ma tướng chân thân tại đang truyền lại sức mạnh tới. Chư thần ấm ký nơi tay. Sức mạnh vĩnh viễn vô cùng vô tận. Coi như là thiên nhân sư cũng muốn bổ sung thần lực. Nhưng là Dương Kỳ lại không cần. Điểm này có thể hù dọa ở rất nhiều cao thủ. Tiểu bối. Ngươi rất không tồi. Nhưng là của ta chân thân không ngừng truyền lại sức mạnh tới. Ta có thể cùng ngươi chiến đấu đến thời gian cuối cùng ngươi đi chết. A Dương Kỳ lại lần nữa phát uy. Chẩm đá thiên nhân sư lập tức nói. Trung 1356 xe nhi ma tung. 1.751.028. Chương 1357 thành công hù dọa ở. Chương 1357 thành công hù dọa ở. Tiểu bối, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Kỳ trông thấy thiên nhân sư hô ngừng. Lập tức trong nội tâm khẽ động. Đã biết rõ mình đã thành công hù dọa ở cái này cáo già tồn tại. Bất quá hắn vẫn là đem trình diễn đủ. Vẫn như cũ là cuồng vọng vô cùng chẳng lẽ là ngươi sợ. Bất quá ngươi như vậy vũ nhục đệ nhị ma tướng, Thiên Nhân Vương triều cùng ngươi đều muốn bị hủy diệt. Khoan đã. Thiên Nhân Sư gõ gõ tay áo của mình, tựa hồ là vuốt lên chiến đấu dấu vết. Hắn chậm rãi mà nói, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế. Thực lực của ta, chắc hẳn ngươi đã thấy được. Hơn nữa ta mới vận dụng 3 thành sức mạnh. Muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng phải hay không để nhị ma tướng thân phận. Hiện tại xác định, ta nghĩ tới chúng ta không còn có tất yếu tái chiến đấu xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ làm bộ nói. Đừng giả bộ tỏi rồi. Để nhị ma tướng, ngươi là không làm gì được của ta. Chúng ta Thiên Nhân Vương triều, số mệnh nồng hậu. Ta từ khi thời đại thái cổ chúa tể biến mất về sau, tránh thoát cái kia chư thần ngã xuống hảo kiếp, dốc lòng tu luyện, khai sáng như vậy một cái thịnh thế, sáng lập một đám trung thành và tận tâm đệ tử, càng có vô số bí mật nổi tình. Ngươi quý người tại đang huyết bào lão tổ trên thân thể, tại đang chúc ta tại đây mua nhiều như vậy tài nguyên, nên biết chúng ta cách này Thiên Nhân Vương triều mạnh mẽ. Nếu như chúng ta khuyên xào xuất động, thậm chí có thể đối với ngươi chân thân tạo thành tổn thương, ngươi cách này hóa thân, nên biết bay cho chôn vùi. Thiên Nhân Sư thản nhiên nói. Bổn tòa sẽ nhận uy hiếp của ngươi. Dương Kỳ đứng chắp tay. Tin hay không tùy ngươi. Thiên Nhân Sư không có sợ hãi, bất quá chúng ta cũng không phải địch nhân, có lẽ có thể liên thủ hợp tác. Ta hiện tại biết rõ, ngươi chân thân bị phong ấn, không biết phong ấn ở địa phương nào. Nếu như chúng ta có thể đem ngươi chân thân giải cứu ra, ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Dương Kỳ biết rõ, Thiên Nhân Sư từng bước một đã rơi vào chính mình cái bẫy, bất quá hắn cũng sẽ không phớt lờ. Mà là đem mình làm đệ nhị ma tướng, ta như thế nào sẽ tin tưởng ngươi? Huống chi ta hiện tại cái này phân thân tu vi quá nhỏ bé, nhưng là chân thân sức mạnh mạnh mẽ đã đến kỳ diệu. Ngươi đem ta thả sau khi đi ra, sẽ không sợ ta sẽ đem ngươi giết được sạch sẽ? Huống chi chúng ta ma tướng chưa bao giờ nói tín nghĩa, thề giống như đánh rắm. Ngươi cứ như vậy có lòng tin. Không sao. Cho dù ngươi chân thân sau khi đi ra, muốn hủy diệt Thiên Nhân Vương triều, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Thiên Nhân Sư nói chúng ta hợp tác là thành lập tại đang thực lực trên cơ sở. Đương nhiên ngươi muốn chúng ta phóng thích ngươi chân thân, khẳng định cũng muốn trả giá một ít chi phí. Như thế nào đây? Ngươi khiến cho chúng ta Thiên Nhân Vương triều càng thêm mạnh mẽ, ta cũng có thể cho ngươi tự do. Của ta chân thân tại đang thượng đế cấm khu bên trong, ngươi có thể đem ta phóng xuất ra. Dương Kỳ lại lần nữa nở nụ cười. Cái gì thượng đế cấm khu? Thiên Nhân Sư sắc mặt rồi đột nhiên tầm đó thay đổi. Hắn nghĩ một lát, nhi quả nhiên, ta suy đoán được không tệ. Lấy ngươi để nhị ma tướng thân phận, cũng chỉ có thượng đế cấm khu cái kia trồng trọt mới có thể phong ấn được ngươi. Bất quá chắc chắn sẽ có biện pháp. Ngươi xem chúng ta Thiên Nhân Vương triều số mệnh. Nếu như ngươi có thể trợ giúp, chúng ta số mệnh càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí có thể đến cải biến thần giới quy luật, sáng lập trật tự mới chi cảnh giới. Như thế nào? Ngươi có tính toán gì không? Dương Kỳ nói, ta bị áp chế tại đang thượng đế cấm khu bên trong, bị thần tượng trấn ngục chính diễn biến cái kia rộng lớn thần thánh viên mãn chúa tể hết thảy thần chú chỗ phong ấn. Ngày đó ta cùng thần tượng chi vương một trận chiến, bị hắn kích thương, lại làm bộ tử vong. Hiện tại còn sống sót, lại làm cho ta tính trong tìm hiểu, đã lấy được thần thông tối cao, ma thần hợp nhất. Ngược lại đã nhận được thần tượng trấn ngục chính một ít bí mật. Chỉ cần ta ra, khẳng định vô địch thiên hạ. Hắn tại đang là sau này mình thi triển thần tượng trấn ngục chính đánh rớt xuống phục bút, Vừa nói như vậy, thiên nhân sư càng thêm tin tưởng hắn chính là đệ nhị ma tướng. Người này rõ ràng cả thần tượng trấn ngục kính đều tìm hiểu đi một tí. Lợi hại. Phải cẩn thận ứng phó. Tuy rằng cái này phân thân sức mạnh không coi vào đâu. Chân thân liền khủng bố rồi. Nhất là chân thân tựa hồ có thể đột phá thượng đế cấm khu phong tỏa. Cùng hắn hợp tác. Là một thanh kiếm hai lưới. Nói không chừng là có thể chiếm cứ đến lớn tiện nghi. Cũng nói không nhất định có thể hủy diệt vua của ta hướng. Nhưng là ta cũng có bí mật. Đem người này triệt để trấn áp. Luyện hóa về sau. Ta một bước lên trời. Có thể đến gần với chúa tể cảnh giới thiên nhân sư tính toán như ý tại trong lòng không ngừng tính toán. Lấy ta cảnh giới bây giờ. Muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn phi thường gian nan rồi. Hiện tại thần giới. Văn minh chi chủ như vậy chủ thần cấp cao thủ đều cơ hồ tuyệt tích. Ta tu hành rất nhiều năm. Mượn nhờ thiên nhân vương triều số mệnh. Đều không có đột phá. Chỉ có dựa vào đệ nhị ma tướng. Đem hắn luyện hóa. Mượn nhờ khổng lồ thần năng ma nguyên. Một lần hành động trùng kích cảnh giới cao nhất. Lập tức thiên nhân sư nở nụ cười đắc như vậy. Chúng ta không giữ quy tắc làm a để nhị ma tướng. Hợp tác như thế nào Dương Kỳ biết rõ cơ hội tới. Chúng ta thiên nhân vương triều. Thuê ngươi là trưởng lão tối cao. Cho ngươi chia sẻ chúng ta số mệnh. Nhưng là. Ngươi muốn dạy đạo đệ tử của chúng ta tu luyện thần công. Đồng thời nếu như có chuyện tình, kính xin ngươi xuất mã cho chúng ta dọn dẹp. Đương nhiên, nếu như ngươi có khổng lồ tài phú, cũng có thể cùng chúng ta trao đổi vật tư. Một câu, chính là giống như trước đây. Trên lợi ích hợp tác, như thế nào ngươi cần? Chỉ cần có đầy đủ hoàn mỹ cấp thần thạch, chúng ta có thể là ngươi lấy tới bất kỳ vật gì. Thiên nhân sư tải đang nhìn mơ Dương Kỳ tài phú. Ha ha. Như vậy tốt nhất Dương Kỳ phá lên cười ta cái gì đều thiếu khuyết. Cũng không phải là thiếu khuyết tài phú. Của ta chân thân bị phong ấm ở thượng đế cấm khu bên trong. Vừa vặn phong ấm tại thượng cổ bảo khố phía dưới. Có được vô cùng vô tận hoàn mỹ cấp thần thạch cùng thượng cổ thần sao. Ha ha ha. Thiên nhân sư, ngươi cùng bổn tòa hợp tác, đó là tìm đúng người, có bổn tòa chống đỡ. Ngươi cách này thiên nhân vương triều số mệnh, tại đang đầm đặc gấp trăm lần, đều là chút lòng thành. Chuyện này là thật. Thiên nhân sư mãnh liệt mừng rỡ ngươi thật sự có được vô cùng vô tận hoàn mỹ cấp thần thạch cùng thần sao tài phú. Như thế nào hẳn là ngươi cho rằng bổn tỏa sẽ lừa gạt ngươi Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Tay hất lên. Tối thiểu vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch xuất hiện tại đang trên bàn tay. Tỏa ra sáng chói thần quang. Tựa như thượng cổ thiên đường. Thiên nhân sư đều thấy ngốc trệ. Hắn giờ này khắc này. Thật sự tin tưởng Dương Kỳ chính là để nhị ma tướng phân thân. Không khỏi nở nụ cười rất tốt. Rất tốt. Để nhị ma tướng tiền bối. Giờ này khắc này ta và ngươi hợp tác. Thật sự là vận khí. Đến đây đi có ngươi gia nhập. Chúng ta thiên nhân vương triều. Chính thức có thể chiếm đoạt vô số đại môn phái. Như thế nào thiên nhân vương triều đã cũng không tệ lắm rồi. Chẳng lẽ còn có so với cái này vương triều còn muốn lớn hơn môn phái bổn tỏa lấy là thời đại này. Khí tông tàn lụi. Rốt cuộc không xảy ra cao thủ tuyệt thế hả Dương Kỳ thản nhiên nói. Cái này cũng không phải. Bất quá thần giới rất lớn. Tàng long ngọa hổ. Thật ra không thể coi thường. Hiện tại cùng ta một cái cấp bậc tu vi lão ngoan đồng cũng đều không ít. Ví dụ như ta biết ngay, Tam Nguyên Thánh Tổ, Tam Nguyên Môn, còn có Long Tộc Cửu Long Triều, tăng thêm Phật Môn Tu Di Miếu, thế lực đều không dưới ta. Hơn nữa đôi khi còn có xung đột, Bất quá so về năm đó viễn cổ thiên đường, nhưng lại giống như con kiến nhân vật. Thiên nhân sư giờ này khắc này, hoàn toàn bị Dương Kỳ lừa gạt. A, ta muốn tu luyện một môn khí công, chân thân thoát khốn, cần cử đại khí vận. Các ngươi thiên nhân vương triều số mệnh cũng không phải sai, nhưng là còn chưa đủ. Dương Kỳ nói đã như vậy, ta đã giúp ngươi thành lập càng thêm số mệnh khổng lồ. Đem cái gì Phật môn, Long tục, cái gì Tam Nguyên Thánh Tổ, toàn bộ đều thâu tóm ma diệt nhân gian, ha ha ha. Ngập trời ma khí theo thân thể của hắn bên trên bạo phát đi ra. Mà thiên nhân sư trên mặt lại hiện ra dáng tươi cười. Không biết hiện tại để nhị ma tướng ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tài chính. Thiên nhân sư nói. Mấy ngàn vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch vẫn có thể đủ bắt được đi ra. Dương Kỳ nói như thế nào, ta nghĩ các ngươi toàn bộ thiên nhân vương triều tích xúc cũng là không gì hơn cái này. Mấy ngàn vạn miếng. Thiên nhân sư mí mắt hung hăng toát ra, có nhiều như vậy hoàn mỹ cấp thần thạch, chúng ta có thể làm bao nhiêu sự tình, mua sắm bao nhiêu tài nguyên, bồi dưỡng được đến bao nhiêu cao thủ. Đúng vậy, sau đó ta còn có thể mở phát ra tới liên tục không ngừng tài phú. Dương Kỳ nói ẩu nói tả. Bất quá, ta cần các ngươi trợ giúp ta làm một việc, cái kia chính là tìm kiếm hiền giả chi ngọc. Ngươi có thể luyện hóa hiền giả chi ngọc? Thiên nhân sư cả kinh. Không phải, Dương Kỳ nói. Chỉ cần gom góp hiền giả chi ngọc, ta là có thể phục sinh chân ma tối cao ngủ say ý niệm, hằng lâm thần giới, nhất thống càn khôn. Chân ma tối cao thời đại triệt để tiến đến, chúa tể đã không tồn tại. Thằng này đúng là điên cuồng. Thiên nhân sư nói thầm. Bất quá, cái này là của ta một cái lớn cơ hội. Chờ hắn gom góp hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, ta toàn bộ đạt được, cho ta làm mai mối. Thiên nhân sư cũng là một cách điên cuồng dân cờ bạc. Biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn muốn lợi dụng để nhị ma tướng thành tựu chính mình tối cao sự thống trị. Tốt, ta cho ngươi số mệnh, ngươi cho ta tài phú, hỗ trợ lẫn nhau. Đọc truyện cùng, hai người nắm chặt tay. Lập tức, Dương Kỳ cũng cảm giác được cuồn cuộn số mệnh hướng về phía chính mình mà đến. Vận khí này so về phong thần môn chỉnh thể số mệnh muốn lớn hơn gấp 10 lần. Toàn bộ đều bị thần công của hắn hấp thu đi vào. Xin mời, để nhị ma tướng tiền bối, đến chúng ta thiên nhân vương triều sâu bên trong, làm đặc thù khách khanh. Nguyên lão vương ai cũng không thể đủ lãnh đảm ngươi. Ngươi tự chầm chầm ở chỗ này tiến hành, cần gì tài nguyên, chúng ta cũng có thể là ngươi làm ra. Thiên nhân sư lập tức mời. Nơi này là 100 vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Ngươi trợ giúp ta lấy tới hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Còn có, ta muốn càng nhiều nữa tài nguyên. Đây là danh sách. Dương Kỳ lần nữa lấy ra rất nhiều danh sách, đồng thời cho thiên nhân sư 100 vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Lần này, thiên nhân sư hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ chính là đệ nhị ma tướng. Nếu không bất cứ người nào đều khó có khả năng lấy ra nhiều như vậy hoàn mỹ cấp thần thạch. Lập tức, Dương Kỳ cùng với thiên nhân sư biến mất, hai người cấu kết cùng một chỗ. Kế hoạch thành công. Rõ ràng thành công hù dọa đã đến một cái chí cao thần hậu kỳ cường giả. Dương Kỳ cảm giác mình thật sự là thật lợi hại. Kế tiếp, có thể chia sẻ đến thiên nhân thần triều số mệnh, quán thâu tiến vào phong thần môn bên trong. Đến lúc kia, vũ thần binh vương chuẩn bị ra, thái tử bị bắt, Dương Kỳ tu vi rất cao, đem vĩnh sinh thần triều cùng gia quang thánh địa đã diệt, quay tới, có thể đối phó thiên nhân thần triều. Hiện tại hắn thậm chí có thể mượn nhờ thiên nhân thần triều đi tìm hiểu ngạo gia tin tức. chung 1357 thanh công phu doa o. 1751029. Chương 1358 số mệnh như lô. Chương 1358 số mệnh như lô. Phong thần môn đĩa văn minh sâu bên trong. Một cái cử đại truyền tống trần tại đang chậm rãi vận chuyển. Bích lạc còn ở trong đó khổ tu. Tuy rằng Dương Kỳ đem 15 lần thiên nhân tẩy lễ tinh hoa thẩm thấu tiến nhập thân thể của nàng bên trong. Bất quá nàng chậm chạp không cách nào tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn. Chẳng qua là đến điểm tới hạn, không cách nào tại đang luôn cố gắng cho giỏi hơn, khuyết thiếu một cái kích phát điểm mà thôi. Nhưng là, ngay tại nàng hôm nay tại đang tu lơ, u, y, e, tị, miệt mài lập tức, theo truyền tống trận sâu bên trong, một cổ khổng lồ đến lò luyện tựa như số mệnh, đột nhiên trùng kích đi qua, đem toàn bộ đĩa văn minh đều bao trùm, quán trú tiến vào thân thể của nàng bên trong. Cái này cổ số mệnh, là cả phong thần môn số mệnh gấp trăm lần. Nương theo tới, còn có rộng lượng vật tư, càng có rất nhiều tinh thần lôi đình hải dương. Là Dương Kỳ thành công đánh cắp thiên nhân vương triều số mệnh. Hắn giả dạng làm đệ nhị ma tướng, hù dọa thiên nhân sư, trở thành khách khanh nguyên lão, chia sẻ số mệnh đồng thời mua rất nhiều thiên địa hiếm thấy vật tư, trọn vẹn trăm vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch hàng hóa truyền tống tới lập tức, còn có vô số nô lệ, người hầu, huấn luyện tốt sát thủ, trung thành và tận tâm khôi lỗi, các loại chủng tộc đều hội tụ cùng một chỗ biến thành nhất tồn tại mạnh mẽ. Trong đó có cơ giới chủng tộc, có đặc biệt an hiểu chế tạo cơ tư tộc, còn có an hiểu chiến đấu đấu thần huyết mạch nô lệ. Đủ loại nhân hòa nô lệ đại viên mãn thần cấp bậc nuôi binh cũng là như con kiến châu chấu. Chỉ có thiên nhân vương triều mới có thể mua được đạt nhiều như vậy tài nguyên. Hơn nữa, Dương Kỳ cho cái kia thiên nhân sư trọn vẹn trăm vạn miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. Những cái này thần thạch hội tụ nổi lên, có thể đi những thứ khác mua sắm. Ví dụ như Phật môn tu di miếu, ở đâu thương hội cũng không thua bất kỳ một cách nào vương triều. Ầm ầm, cái này đủ có thể đủ cải biến hiện tượng thiên văn số mệnh. Công kích tiến nhập Bích Lạc thân thể. Bích Lạc mở mắt ra thần. Ý chí rốt cuộc đột phá điểm tới hạn. Đến kỳ diệu vô hạn cảnh giới. Giang sơn vô hạn, tinh thần vô hạn, thiên địa vô hạn, tư không vô hạn, tiềm lực vô hạn. Rốt cuộc, giờ này khắc này, Bích Lạc tấn thăng đến đạt cảnh giới cao nhất. Ý chí cấp vô hạn. Phong thần môn bên trong, ba tôn cấp vô hạn cao thủ. Dương Kỳ bây giờ là trí cao thần sơ kỳ, cấp vô hạn trung kỳ. Kế tiếp, hắn tích xúc năng lượng thậm chí cũng có thể đem mình thần cách tăng lên tới đạt trí cao thần trung kỳ. Tại đang đột phá ý chí cấp vô hạn một khắc này, Bích Lạc đã biết Dương Kỳ đã phát sanh hết thảy sự tình. Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc đã nhận được cái kia miếng hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, còn lửa gạt thiên nhân sư. Làm tốt lắm. Hiện tại có thiên nhân vương triều như vậy một cách buôn bán căn cứ. Không xuất ra 10 năm, chúng ta thánh vương đảng có thể siêu việt vĩnh sinh thần triều. Hiện tại muốn thi triển kế hoạch, lại để cho càng nhiều nữa số mệnh rót vào thái tử vũ thần binh vương xã các chi địa sâu bên trong. Chúc mừng, chúc mừng. Cái lúc này, một đám thánh vương đảng trung tâm đều đi đến. Dương Chu Tiên, Dương Chiến, Phạm Thần, Mục Dương Nhân, Ngạo Thế, đều chúc mừng. Lòng tràn đầy vui mừng. Hiện tại Bích Lạc tấn thăng làm ý chí cấp vô hạn. Danh chính ngôn thuận. Phát triển không ngừng. Hoàn toàn thay đổi trước kia cẩn thận từng ly từng tí quần nhau cục diện. Có thể đại triển quyền cước. Tin tưởng, lấy Dương Kỳ sắp đặt, tại đang không lâu về sau, hết thảy mọi người mỗi người đều có thể tấn chức ý chí cấp vô hạn. Dù sao tài nguyên quá phong phú. Hiện tại, tất cả mọi người chống đỡ Dương Kỳ kế hoạch. Dương Kỳ đánh cắp Thiên Nhân Vương triều số mệnh. Cái này từ đại khí vận thuận tiện nghi thái tử. Chúng ta âm thầm phát triển. Bích Lạc triệu tập mọi người. Mở một hội nghị. Thương lượng chu toàn ta tấn chức ý chí cấp vô hạn sự tình. Không thể nói ra. Tạm thời giấu riêng. Nếu không thái tử sẽ sớm ra tay. Tuyệt đối với chúng ta phong thần môn rất khó đối phó. Không cho phép chúng ta phát triển. Thái tử cái này chướng ngại vật. Sớm muộn muốn đá văng ra mục dương nhân oán hận nói nơi này có thiệt nhiều thần đan. Chúng ta phân đi một tí. Lại lần nữa tu luyện. Ta cũng muốn tích xúc đến điểm tới hạn trùng kích ý chí cấp vô hạn. Chư vị. Vẫn hay là nhiều hơn phân phối một chút. Nhiều như vậy tài nguyên chúng ta như thế nào đều không thể tiêu hao không còn. Chứa đựng ở chỗ này. Không cách nào chuyển hóa làm sức chiến đấu. Thủy chung là tiếc nuối sự tình. Vẫn hay là đại quy mô tuyển nhận đệ tử. Xây dựng thêm bên ngoài thành trì. Bích Lạc nói. Như vậy chỉ sợ không ổn. Dương Chu Tiên nhíu nhíu mày, chúng ta phong thần môn khuyết chương đã đạt tới cực hạn. Nếu như lại khuyết chương xuống dưới, sẽ chính thức mất đi cân bằng. Đến lúc đó gây nên một ít chí cao thần chú ý. Hiện tại thư viện liên minh, tà thần liên minh, ma đạo liên minh ba lớn trong liên minh ý chí cấp vô hạn. Ma đạo chí tôn cũng đã chú ý tới đạt chúng ta. Nếu như chúng ta bất chấp không kiêng sợ khuyết chương, vạn nhất thật sự gây nên bắn ngược, cũng là sẽ chém giết được ngươi chết ta sống. Ngược lại không công lại để cho thái tử ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sao. Dương Kỳ đã nói. Chính là muốn sống chống khô chiên. Hắn sẽ âm thầm ra tay. Hắn hiện tại ý chí đã đạt tới cấp vô hạn trung kỳ. Tu vi đâu chỉ gia tăng gấp 10 lần ban đầu thông qua truyền tống trận muốn 7 ngày 7 đêm. Mới có thể truyền tống tới. Hiện tại chỉ cần nửa canh giờ. Hơn nữa. Hắn tùy thời tùy chỗ. Đều mật thiết chú ý toàn bộ phong thần môn đồng tính. Đến lúc đó trợ giúp ngươi ngăn cản chí cao thần. Bích Lạc nói ta hiện tại tấn chức ý chí cấp vô hạn. 22 liên thủ. Tăng tị. Dương Kỳ phá không truyền lại ý chí tối cao. Có thể đủ giết chết một cái chí cao thần sơ kỳ cường giả. Không bắt chí cao thần đầu người đến đặt chúng ta phong thần môn cơ sở, như thế nào lại chính thức khuất phục nhân tâm. Lập tức, rất nhiều kế hoạch ở này sao định ra đến. Xá các chi địa. Thái tử ngồi ngay ngắn, lại lần nữa ngưng luyện. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, không thể tin nhìn phía xa. Phong thần môn chỗ địa vực, chỉ nhìn thấy biển lửa giống như số mệnh. Lại lần nữa rót vào một đầu vừa thô vừa to vô cùng thiên hỏa chi trụ. Khiến cho toàn bộ phong thần môn số mệnh, giống như dung trong lò. Chậm rãi vận chuyển, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái kia bíp lò sâu bên trong. Trăm ngàn số mệnh ánh sáng màu đỏ ngưng tụ trở thành tiểu mặt trời. Lẫn nhau tầm đó nhảy lên bất định. Tựa hồ muốn triệt để thoát khỏi hư vô trói buộc. Nhảy lên đến thế tục bên trong đi. Chính thức hiện hiện ra. Lợi hại. Cái lúc này. Thái tử cũng không khỏi không nói một cái phục chứ. Phong thần môn số mệnh. Ngưng tụ trở thành lò luyện. Vạn trượng số mệnh mặt trời từ trong đó bốc lên ra. Có chút cải biến hiện tượng thiên văn năng lực. Nói cách khác, chỉ cần số mệnh lại lần nữa gia tăng. Cứ thế mãi, phong thần môn từng cách đệ tử đi ra ngoài thì có kỳ ngộ không nói. Phong thần môn từng cách thành trì chung quanh, bởi vì số mệnh bao phủ, tuyệt đối mưa thuận gió hòa. thần giới áp liệt khí hậu căn bản không cách nào ảnh hưởng. Dương Kỳ, không biết có thể mang đến cho ta bao nhiêu số mệnh, thái tử nói thầm. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy lò luyện sâu bên trong. Một cổ xích luyện tựa như hồng mang, kích xả đến xá tắc chi địa. Đem thái tử khuôn mặt đều chiếu rọi được hồng hồng hỏa hỏa. Một mảnh xích hồng. Những cái kia vũ thần binh vương phôi thai bên trên, tựa hồ có hỏa diễm tại đang thiêu đốt. Hoàn toàn đã vượt qua vĩnh sinh thần triều hấp thu số mệnh. Tốt. Rất tốt. Rõ ràng có chuyện tốt như vậy. Xem ra bồi dưỡng Dương Kỳ này cái quân cờ, ta cũng chưa từng thất bại. Chỉ là không biết vì cái gì phong thần môn số mệnh mãnh liệt như vậy gia tăng, thái tử muốn đi dò hỏi đến tột cùng. Bất quá ý nghĩ của hắn cùng một chỗ. Đảo mắt nghĩ đến được rồi. Đầu kia phong thần môn cô lỗ thú, thủy chung là cái chướng ngại. Ta còn không bằng trước tiên đem vũ thần binh vương tế tử ra. Sẽ không sợ cô lỗ thú. Phong thần môn bắt đầu đại quy mô khuyết trương, thái tử chẳng quan tâm toàn ý làm sâu mọt. Cái lúc này, liền rốt cuộc đưa tới rất nhiều thế lực tức giận. Tại đang chỗ rất xa, rậm rạp dãy núi sâu bên trong, khắp nơi đều là thần miếu, tế đàn. Từng bầy ma đạo đệ tử bay tới bay lui, trong tay dẫn theo yêu thú. Tại đang trên tế đàn giết, hướng về tối cao ma tổ hiến tế, thu hoạch sức mạnh. Khắp nơi đều là huyết tinh tàn sát, tế tử cái này là ma đạo liên minh địa bàn. Ma đạo đệ tử muốn như thế nào tu hành mới là nhanh nhất, không phải giết người về sau hấp thu tinh huyết, mà là giết người về sau. Tại đang trên tế đàn, hướng tối cao ma đạo lão tổ hiến tế, thu hoạch đến thuần khiết ma nguyên mới là nhanh nhất. Ầm ầm, tại đang thiên địa sâu bên trong, một tòa cử đại trong thần miếu, đều là ma đạo bên trong lão tổ, trong đó một ít đại viên mãn thần đỉnh phong, cung kính đứng đấy, chờ đợi ma đạo chính thức đại lão hàng lâm. Ma khí tung hoành, đầu tiên hàng lâm chính là một cái công tử ca, tay cầm quạt xếp, toàn thân đều là kim sắc lớn áo khoác. Là một cái ý chí cấp vô hạn cường giả. Không phải chí cao thần. Ma đạo trong liên minh kim ma công tử. Lúc này công tử chính là một cái tu hành thiên tài. Tình cờ một lần đem một cái vùng vẫy giấy chết Phật môn chí cao thần bắt được. Hướng chân ma tối cao sáng lập tối tâm tổ ma hư không sâu bên trong hiến tế. Rõ ràng đã lấy được vô cùng sức mạnh gia trì. Đột phá điểm tới hạn. Đến ý chí cấp vô hạn. Chân ma tối cao. Năm đó sáng lập khổng lồ hư không thần quốc. So về đại tế ti hư không càng thêm mạnh mẽ. Phàm là ma đạo cao thủ hướng trong đó hiến tế, liền có cơ hội đạt được đại lực gia trì. Nhưng là càng nhiều nữa đệ tử hiến tế, đều là kẻ vô tích sự. Cái này chẳng khác nào là sòng bạc. Bất quá đánh bạc không phải tiền tài, mà là sức mạnh. Ta là chân ma tối cao, sáng lập một cái chân ma thời không. Các đệ tử hiến tế chính là đánh bạc, lấy ra tế phẩm. Bởi như vậy, có đệ tử đánh bạc thắng đạt được sức mạnh gia trì. Nhưng là càng nhiều nữa đệ tử thua trận rồi. Một vốn bốn lời sự tình. Cho nên nói, đây là nhà cái, ổn lợi nhuận không bồi thường. Dương Kỳ chỗ không tại phong thần môn trong làm tế tử, chính là không bóc lột đệ tử. Ban đầu, hắn có thể mở một cái tế đàn. Tế tử chính mình. Chính mình phản hồi sức mạnh. Cũng chẳng khác gì là mở một cái sòng bạc chính mình đại lý. Bất quá dễ dàng như vậy cửa đối diện hạ đệ tử tạo thành ham ăn biếng làm tâm lý. Không là chuyện tốt tình. Vẫn hay là thành thành thật thật lại để cho môn hạ đệ tử xóa hy vọng xa vời, khổ tu mới là chính đạo. Kim ma công tử vừa đầu hàng lâm. Ngay sau đó, lại là mấy tôn cấp vô hạn ma vương hàng lâm. Cái này Kim Ma công tử khẽ động. Ha ha nở nụ cười mơ trống không quân. Cửu tử đạo nhân. Huyễn Linh Thi Vương. Cương thần lão ma. Các ngươi cũng đều đã đến. Chúng ta cái này ma đạo liên minh đại hội. Thật lâu không có tổ chức rồi. Lúc này đây mọi người không hẹn mà cùng chạy đến. Chắc là vì phong thần môn sự tình a. Không tệ. Một cái mạnh mẽ cương thi. Mặt không biểu tình. Ngồi ngay ngắn ở vương tỏa bên trên. Là Huyễn Linh Thi Vương. Hắn cũng là một cái ý chí cấp vô hạn lão tổ. Gần đây. Chúng ta ma đạo liên minh là càng ngày càng không thể dễ dàng tha thứ phong thần môn tự lớn cuồng vọng. Bọn hắn cực độ khuyết trương. Vài ngày trước công phá của ta một tòa đại lục. Ban đầu. Đại lục kia bên trong hết thảy mọi người. Đều là chúng ta nuôi dưỡng gia cầm. Những quốc gia kia. Đúng hạn hướng ta hiến tế. Hiện tại toàn bộ đại lục đều không phong thần môn. Chung 1358 so men nhu lo. 1.751.030. Chương 1359 ma đạo xuất kích. Chương 1359 ma đạo xuất kích. Các ngươi nhìn phong thần môn số mệnh không vậy gần đây hừng hực khí thế. Gia tăng được hết sức lợi hại. Lại có cái kia Dương Chu tiên tấn thăng đến ý chí cấp vô hạn. Chấn áp tình cảnh. Vốn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là hắn muốn cùng chúng ta ma đạo đối nghịch. Liền không thể không hủy diệt toàn bộ phong thần môn nói sau. Mơ trống không quân. Là một cách âm trung niên nhân. Cũng không phải ý chí cấp vô hạn còn không có có tấn thăng làm chí cao thần tồn tại. Hắn gần đây thế lực cũng bị gặp phong thần môn công kích. Dưới chứng đệ tử căn bản không phải phong thần môn đệ tử đối thủ. Đúng vậy a. Phong thần môn quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta không ra tay. Đệ tử ra tay căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Bọn hắn từng cách đệ tử. Đều mạnh mẽ được quả thực biến thái. Mỗi người đều có thần cách đặc thù. Vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa trên người mang theo vô số nuôi binh. Khẽ động tầm đó. Thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Cửu tử đạo nhân hung dữ mà nói dưới chứng của ta một cách đại đệ tử. Đại viên mãn thần đỉnh phong. Rõ ràng bị bọn hắn trực tiếp bắt đi. Hiện tại biến thành nuôi binh. Thật sự là đáng giận. Làm sao bây giờ liên thủ cùng một chỗ. Thi triển trảm thủ hành động. Chỉ cần giết bọn hắn lợi hại nhất Dương Chu Tiên. Mọi chuyện đều tốt xử lý. Huyễn Linh Thi Vương Cương Thần Lão Ma đều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta những người này tay. Cũng khó có thể làm được không sơ hở tí nào. Vì thế. Chúng ta ma đạo liên minh chính thức lão tổ. Vạn ma thiên quân huyên đệ. Cũng xuất động. Hắn là chí cao thần thêm coi trọng bọn ta. Bảo đảm có thể sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Chu Tiên vô thanh vô tức ám sát. Hắn gọi là Dương Chu Tiên. Chẳng lẽ là thật cho là mình là Chu Tiên Vương chuyển thế a? Theo cái này mấy cái ma đạo tông sư nói chuyện. Hai cái cao thủ phủ xuống. Là hai cái chí cao thần. Bộ dáng giống nhau. Huyên đệ sinh đôi. Đều là vẻ mặt đại hồ tu. Tóc huyết hồng. Móng tay rất dài. Phía trên tựa hồ chảy xuôi theo máu tươi. Cái này là Vạn Ma Thiên Quân huyên đệ. Một cái tên là Vạn Ma Thiên Quân, một cái tên là Vạn Ma Quân. Là ma đạo trong liên minh nổi danh hai đại chí cao thần. Bọn hắn hung danh lan xa. Trên cơ bản không có người có thể làm gì được bọn hắn. Bởi vì huyên đệ hai người liên thủ. Uy lực đại tăng. Trên dưới vật nhau. Ma khí chia làm âm dương. So về bình thường hai cái chí cao thần liên thủ lợi hại gấp đôi. huyên để sinh đôi đồng thời tấn chức chí cao thần uy lực bao nhiêu. Tham kiến hai vị lão tổ. Cái kia kim ma công tử. Âm chống không quân. Cửu tử đạo nhân. Huyễn linh thi vương. Cương thần lão ma. Năm lớn cấp vô hạn lão ma vội vàng hành lễ. Đã thành. Các ngươi không cần đa lễ. Chúng ta đã biết rõ phong thần môn sự tình. Chúng ta ma đạo liên minh tuy rằng bình thường chia sẻ. Nhưng là tại đang thời khắc mấu chốt lại nghiêm túc. Có người muốn rơi tái địa bàn của chúng ta. Giết đệ tử của chúng ta. Không thể dễ dàng tha thứ. Huyên để chúng ta hai người ban đầu một mực đang bế quan tiềm tu. Thực sự không thể dễ dàng tha thứ chuyện này. Hiện tại chỉ huy các ngươi đồng loạt ra tay, chém giết Dương Chu Tiên, hủy diệt phong thần môn hai đại huyên để sinh đôi ma đạo chí cao thần thản nhiên nói. Tốt, hủy diệt phong thần môn đồng loạt ra tay. Kim ma công tử vui vẻ nói bất quá. Hai vị lão tổ, chúng ta là trực tiếp giết đến tận thần quốc trong đi, vẫn hay là ở bên ngoài phục kích? Đương nhiên là ở bên ngoài phục kích. Chúng ta áp dụng chiến thuật du kích. Trước hủy diệt phong thần môn ở bên ngoài thành trì. Như vậy Dương Chu Tiên dĩ nhiên là ngồi không yên. Muốn ra ngăn trở chúng ta. Đến lúc kia. Triệt để diệt sát vạn ma thiên quân huyên để sinh đôi hai đại lão tổ hắc hắc nở nụ cười. Chúng ta đây lựa chọn địa phương nào? Rất đơn giản. Thánh Vương Thương Hội. Tại đang Thiên Tà Đại Lục bên trong tổng bộ. Thiên Tà Đại Lục vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều là chiến đấu cùng huyết tinh. Hơn nữa hiện tại Thánh Vương Thương Hội Thiên Tà Đại Lục tổng bộ. Thành lập được càng ngày càng khổng lồ. Vô số hàng hóa ở trong đó trung chuyển. Mua bán. Đấu giá hội mỗi ngày đều tại đang cử hành. Không biết nơi nào đến nhiều như vậy vật tư. Toàn bộ giết chết đoạt. Cướp trong đó tài bảo, chúng ta càng có thể lợi nhuận một số. Tốt. Ta muốn hủy diệt những thứ khác thành trì cũng không có giá trị. Đích thực chỉ có Thiên Tà Đại Lục bên trong thương hội. Mới có thể khiến cho chúng ta đền bù tổn thất. Đi thôi, sưu, sưu, sưu. Trong một chớp mắt. Năm lớn cấp vô hạn cao thủ tăng thêm hai chí cao thần huyên để thân thể khẽ động. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc. Mấy canh giờ về sau liền xuất hiện ở thiên tà trên đại lục. Mấy tỷ dặm cao giữa không trung. Thiên không sâu bên trong. Mấy tỷ dặm không trung. Đã bất thị nhân có thể ở lại. Khắp nơi đều là thiên đạo bão táp thần giới quy luật cũng bắt đầu hỗn loạn. Các loại phong chi cử linh còn có hàn băng ngọn lửa. Dụ kim. Những cái này nguyên khí lung tung sụp đổ bắn. Ở trong đó đại viên mãn thần đều muốn bị đóng kết. Cũng chỉ có ý chí cấp vô hạn mới có thể qua tự do. Nghe đồn. Bầu trời sâu bên trong còn có bảo tàng. Rất nhiều cấp vô hạn cao thủ còn có chí cao thần đều bay đi lên tìm kiếm trong đó bảo tàng bí mật. Viễn cổ thiên đường chính là tại đang cao cao bầu trời. Xem, phía dưới chính là Thánh Vương Thương Hội rồi, tốt minh mông kiến trúc. Mấy tôn ma đạo tổ sư chỉ vào phía dưới công trình kiến trúc nói. Những cái kia công trình kiến trúc cao lớn hùng vĩ. Đã không phải là ban đầu cái kia sao mấy tầng lầu. Bây giờ là từng tỏa thành trì. Sắt thép chế tạo. Thành trì phía trên. Điêu khắc vô số trận pháp. Trận pháp sâu bên trong. Còn có rất nhiều nô lệ tỏa chấn. Sâu trong lòng đất. Đều mai táng thần thạch. Những cái kia thần thạch đều là thần thánh cấp. Hợp thành mạch khoáng. Giống như một khoản thần thạch cử long tại đang uốn lượn. Tại đang vặn vẹo. Duy trì lấy những cái kia trận pháp vận chuyển. Khắp thiên tà đại lục. Cơ hồ bị chiếm cứ 3/10. Một tòa quốc gia. Cứ như vậy ngưng tụ thành công. Mấy vị ma đạo tông sư cũng đều âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn thậm chí thấy được một ít đại viên mãn thần nô lệ. tòa trấn tại đang trận pháp bên trong. Liên tục đều tại đang duy trì. Chỉ cần có cái địch nhân đến đến. Lập tức liền sẽ làm ra phản ứng. Dùng đại viên mãn thần nô lệ với tư cách trận pháp kẻ chủ trì. Vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa đều không có lớn như vậy khí phách. Các ngươi xem, nó là tộc cơ giới cao thủ. Một cái ma đạo tông sư chỉ vào phía dưới. Liền thấy từng tòa lò luyện dâng lên đến. Một ít đại viên mãn thần nô lệ. Tại đang đúc kim loại sắt thép. Những cái kia nô lệ. Toàn thân một nửa là sắt thép. Một nửa là huyết nhục. Sức chiến đấu phi phàm. Không biết từ đâu tới đây. Lợi hại. Chúng ta đại lục ở bên trên chưa từng có xuất hiện qua tộc cơ giới nô lệ. Rất có thể là phong thần môn mở ra một đầu thương lộ. Hai đại chí cao thần huyên để nói chúng ta tập trung ở cùng một chỗ. Trực tiếp lấy được hắn bảo khố. Sau đó giết chóc nhân loại. Không có người có thể ngăn chống đo được chúng ta. Tốt. Những cao thủ này âm thầm ngưng tụ hào hùng sức mạnh tựa hồ muốn ra tay. Nhưng là bọn hắn muốn ở trên không mãnh liệt đập xuống đi. Ra tay lập tức. Phía dưới cái này thương hội vô số thành trì trung tâm. Trận pháp đang không ngừng xoay tròn. Một cái bạch sắc cử pháo xuất hiện. Âm ấm. Hảo kiếp hàng lâm. Thuần túy là hảo kiếp. Đại kiếp cổ pháo xé sách hết thảy. Gào thét mà đến. Trong một chớp mắt đến bầu trời. Thiên không sâu bên trong tất cả chấn động bị một pháo công kích tản ra. Lúc trước. Dương Kỳ thúc giục đại kiếp cổ pháo. Trực tiếp liền oanh chết này một cái chí cao thần. Bốn tôn cấp vô hạn cường giả. Hiện tại Dương Kỳ tu vi. Không phải ngày đó tu vi. Vẫn sức chờ phát động. Một pháo tầm đó. Cái này bảy đại cao thủ thân thể nổ tung. Toàn thân đều ở vào một loại sụp đổ trạng thái. Hừng hực thánh hỏa. Quay quanh bọn hắn thân thể xoay tròn. Khiến cho bọn hắn phát ra tới chói tai thét lên. Chuyện gì xảy ra đây là cái gì sức mạnh ta cảm thấy hảo kiếp hàng lâm. Đây là thiên địa hảo kiếp hai đại sinh đôi chí cao thần thiếu chút nữa điên mất. Nguyên khí vô số tổn thất. Chí cao thần thần cách cũng đã rách nát rồi. Chư vị, chúng ta ở chỗ này chờ đối đãi các ngươi đã lâu. Một cái cử đại đĩa bay. Xuất hiện tại đang cao giữa không trung. Phát ra tới lực hấp dẫn lượng. Trực tiếp khẽ động. Những cái này ma đạo tông sư đã bị hút vào trong đó. Sau đó đĩa văn minh biến mất. Bất luận kẻ nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bảy đại ma đạo tổ sư. Năm lớn ý chí cấp vô hạn. Hai đại chí cao thần huyên để sinh đôi liền bị bắt. Làm phong thần môn tù binh. Thật sự là thuận lợi. Dương Kỳ tính toán khắc sâu. Biết rõ những người này đến đây đánh lén. Trước đó sẽ đem đại kiếp cổ pháo truyền đưa tới. Một pháo liền tan rã phòng ngự của bọn hắn. Tạo thành trọng thương. Sau đó bắt. Tas. E. A. Mơ. Dương Kỳ nếu như thi triển thủ đoạn. Hoàn toàn có thể đem bọn hắn giết chết. Cho bụi chôn vùi. Bất quá giết chết những người này quá đáng tiếc. Muốn đem bọn họ luyện hóa thành làm đầy tớ. Mới là chính đồ. Dương Chu Tiên cùng Bích Lạc. Tại đang đĩa văn minh sâu bên trong. Gắt gao khống chế lực lượng. Tầm đó đĩa văn minh thượng đế dẫn hình bên trong. Xuất hiện hừng hực hỏa diễm. Hai người cơ hồ là ngựa không dừng vó đem hoàn mỹ cấp thần thạch đưa vào trong đó. Thượng đế dẫn hình phía trên hoàng thiên vô cực toàn diện bộc phát. Rõ ràng diễn biến đi ra văn minh chi chủ. Một tay trấn áp xuống tới. Đem bảy đại ma đạo tông sư toàn bộ đều đặt tại một cái trên tế đàn. Thuận lợi. Thật sự là thuận lợi. Cứ như vậy bắt bảy đại cường giả. Bất quá khống chế bọn hắn thật gian nan. Chúng ta cái này trong chốc lát đã tiêu hao 100 miếng hoàn mỹ cấp thần thạch. mới có thể trấn áp được bọn hắn không thể động đậy. Còn không mau mau hàng phục bọn hắn. Cái này tiêu hao đều tiêu hao không nổi. Bích Lạc thét dài nói Dương Kỳ. Ngươi tại Đang Thiên Nhân Vương triều bên trong cảm ứng được đây hết thảy. Nhanh chóng hàng phục bọn hắn a. Trên tế đàn. Bảy đại ma đạo chí cao thần không biết chuyện gì xảy ra. Bị một cái đại thủ đè lại. Giống như cóc giống như phủ phục trên mặt đất. Mỗi người thần sắc khiếp sợ. Không ngừng giãy giụa. Lại không làm nên chuyện gì. Bọn hắn trên thực tế căn bản không sợ bị trấn áp. Coi như là vĩnh sinh thần triều cũng trấn áp bọn hắn không được. Dùng đại trận trấn áp bọn hắn. Bọn hắn hơi chút quằn quại. Cái kia đại trận muốn hao phí rất nhiều hoàn mỹ cấp thần thạch. Trấn áp bọn hắn một canh giờ. Vĩnh sinh thần triều đều muốn phá sản. Đáng tiếc chính là. Phong thần môn không ngừng thúc giục đại trận. Căn bản không quan tâm hoàn mỹ cấp thần thạch tiêu hao. Các ngươi. Các ngươi đến cùng là người nào Bích Lạc. Dương Chu Tiên. Các ngươi tại sao có thể có như vậy sức mạnh mạnh mẽ vạn ma thiên quân hai huyên để cơ hồ là sắp nổi điên. Căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Hoan nghênh các ngươi tới đến đĩa văn minh sâu bên trong. Nói cho các ngươi biết một tin tức. Các ngươi bị trấn áp rồi. Kế tiếp. Bảy vị ma đạo tổ sư. Các ngươi sẽ thành cho chúng ta phong thần môn khôi lỗi. Chuẩn xác mà nói. Là thánh vương đảng nô lệ. Hy vọng các ngươi có thể điều chỉnh tâm tính. Hảo hảo cho chúng ta làm sự tình. Bích Lạc vỗ vỗ tay. Nằm mơ kim ma công tử nói các ngươi dùng một loại biện pháp. Đem chúng ta giam cầm. Căn bản giam cầm không được bao lâu. Không công lãng phí tài phú mà thôi. Ta xem các ngươi có bao nhiêu hoàn mỹ cấp thần thạch có thể lãng phí. Hơn nữa muốn khống chế chúng ta nói chuyện hoang đường viển vông ý chí cấp vô hạn không có khả năng bị khống chế. Liền coi như các ngươi cùng chúng ta là ngang cấp cao thủ. Cũng là tám lạng nửa cân. Ai cũng giết không được ai. Các ngươi thật sự là thiện cận. Một thanh âm vang vọng nổi lên là Dương Kỳ âm thanh. Chung 1359 ma giao xuất kiên. 1.751.031 chương 1360 toàn bộ hàng phục. Chương 130.060 toàn bộ hàng phục. Ý chí cấp vô hạn đối phó ý chí cấp vô hạn. Giống như đều là lưỡng bại câu thương. Coi như là bị thương một phương tài nghệ không bằng người. Cũng có thể đào tẩu. Một phương diện giết chết một mặt khác tình huống trên cơ bản không có khả năng phát sinh. Tối đa cũng chính là giam cầm. Nhưng lại giam cầm không được bao lâu. Cho nên, ý chí cấp vô hạn giống như rất ít đối chiến. Miễn cho lưỡng bại câu thương. Đương nhiên một cái tụ tập rất nhiều cấp vô hạn cao thủ chém giết một cái khác. Lại liền bất đồng. Lúc này đây. Ma đạo liên minh rất nhiều cao thủ. Liên hợp cùng một chỗ. Bảy đại vô địch lão tổ. Chuẩn bị muốn chém giết Dương Chu Tiên một người. Tự cho là có thể dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Chu Tiên giết chết. Nhưng lại đã rơi vào Dương Kỳ cái bẫy. Bị tính kế. Một pháo oanh được nguyên khí đại thương về sau. Cầm tù. Mà bắt đầu, nhưng là bọn hắn như cũ cho là mình có thể đào tẩu. Bất quá cái lúc này, Dương Kỳ ý niệm phủ xuống. Lần trước, Dương Kỳ giết chết năm lớn ma đạo cao thủ. Đáng tiếc chính là đều bị thánh tế. Dùng để cởi bỏ phong ấm chi vương. Cũng không có lời dùng nói. Cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lúc này đây. Đã lấy được bảy đại ma đạo cao thủ. Trong đó còn có hai cái chí cao thần. Tuyệt đối không thể bị giết chết. Mà là muốn âm thầm hằng phục. Thành làm đầy tớ khôi lỗi. Bởi như vậy. toàn bộ phong thần môn thánh vương đảng bên trong. Lập tức đã có nhiều như vậy cao thủ tỏa chấn. Lập tức tổng hợp thực lực sẽ không thua tại Vĩnh Sinh thần triều bao nhiêu. Hắn ban đầu liền muốn vô thanh vô tức bắt ma đạo cường giả. Hiện tại những cái này ma đạo cường giả tập hợp cùng một chỗ. Cùng hắn đối nghịch. Đúng lúc là bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Ngươi là ai? Vạn ma thiên quân huyên để nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Trên mặt hiện ra khiếp sợ. Ngươi là cấp vô hạn trung kỳ ý chí cường giả. Đúng vậy, các ngươi suy đoán được không tệ. Dương Kỳ xuất hiện về sau. Chư thần ấm ký cũng xuất hiện. Một đạo quang mang. Không ngừng kích xuất tại cái này bảy đại ma đạo lão tổ thức hải sâu trong linh hồn. Trọn vẹn sau 3 ngày 3 đêm. Bảy đại ma đạo chí cao thần lão tổ chấn động toàn thân. Một cái hoàng kim vương tỏa tại đang chư thần ấm ký bên trong từ từ sinh ra. Bọn hắn bị triệt để khống chế. Tư duy giám thị. Đã trở thành Dương Kỳ người. Các ngươi có được độc lập tư duy. Không phải khôi lỗi. Các ngươi cũng có được tiếp tục tấn chức năng lực. Không phải nô bộc. Các ngươi hiện tại đã trở thành chư thần một phần tử. Là chúa tể dưới trướng. Vĩ đại thần tử. Các ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Dương Kỳ âm thanh, nhiều lần quanh quẩn tại đang tâm linh của bọn hắn sâu bên trong. Bảy đại ma đạo chí cao thần. Âm chống không quân. Cửu tử đạo nhân. Huyễn linh thi vương. Cương thần lão ma. Kim ma tông tử. Vạn ma thiên quân huyên đệ. Toàn bộ đều đã minh bạch. Dương Kỳ là thế nào tồn tại vĩ đại. Lại là nắm giữ chư thần ấm ký người. Hiện tại đang linh hồn của bọn hắn ấm ký tại đang chư thần ấm ký bên trong còn sót lại lạc ấm. Mãi mãi đều muốn tại đang ấm ký bên trong. Thần phục với Dương Kỳ. Không thể có bất kỳ phản bội. Bọn hắn cũng không có cách nào phản bội. Muốn nói đều nói không ra miệng. Dương Kỳ một cái ý niệm trong đầu lại để cho bọn hắn tự sát, bọn hắn liền tự sát. Bọn hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu thay đổi tại hành động, muốn thông qua Dương Kỳ đồng ý. Cấm chế tiêu trừ. Bảy đại ma đạo lão tổ nhau nhau đứng thẳng lên, lẫn nhau đang nhìn mình trên mặt đều hiện ra bất đắc dĩ. Không thể tưởng được, không thể tưởng được chư thần ấm ký. Rõ ràng lần nữa xuất hiện, chúng ta nhận bại. Vạn ma thiên quân huyên để hối hận tiếc vô cùng mà nói hiện tại, các ngươi muốn ta làm cái gì? Không có gì. Các ngươi tiếp tục còn sót lại tại đang ma đảo bên trong. Chỉnh hợp thực lực. Ta muốn ma đảo trong liên minh còn có rất nhiều cao thủ. Các ngươi muốn sắp đặt. Đem những cao thủ này toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Cho ta sử dụng. Tạm thời các ngươi không thể gia nhập chúng ta phong thần môn. Nếu không số mệnh hội tụ phía dưới. Chính thức gây nên chấn động. Đến lúc đó kinh động đến Giao Quang Thánh Địa. Vĩnh Sinh thần triều. Tà thần liên minh. Liên minh yêu tộc. Tăng thêm thư viện liên minh tất cả cao thủ cùng một chỗ đối phó chúng ta. Chúng ta liền gian nan. Dương Kỳ nói các ngươi vẫn hay là làm chuyện của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi vô cùng tài nguyên. Truyền thụ cho các ngươi khí công. Khiến cho được các ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa thay ta cải biến ma đạo liên minh. Theo ta được biết. Ma đạo trong liên minh. Cao cấp nhất lão tổ. Là một cái tu luyện đến ý chí cấp vô hạn trung kỳ tồn tại. Hiện tại ở địa phương nào. Chúng ta ma đạo liên minh mạnh nhất. Chính là tôn lão tổ. Gọi là nguyên sơ tổ ma hắn ẩn cư trong lòng đất trong vực sâu. Tu luyện ma đạo. Một bản nguyên sơ ma điển. Chính là hắn thành lập ma đạo liên minh. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kim ma công tử nói. Trừ lần đó ra. Chúng ta cách này một khối ma đạo liên minh. Còn có mấy vị trí cao thần. Cũng cứ như vậy nhiều hơn. toàn bộ thần giới ma đảo cường giả thiên thiên vạn vạn. Hiện tại nơi này ma đảo liên minh cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ thần giới ma đảo. Chỉ có thể đủ đại biểu một phạm vi nhỏ cách này một khối ma đảo cao thủ. Ai cũng không biết thần giới ma đảo bên trong đến cùng có một những người nào vật. Có lẽ Dương Kỳ giả mạo để nhị ma tướng cũng thật sự tồn tại nói không nhất định. Ta sẽ tìm cơ hội hàng phục cái kia nguyên sơ ma tổ. Các ngươi bây giờ đang ở cái này đĩa văn minh trong tu luyện. Ta sẽ thi triển ý chí tối cao. Kiểm tra đo lường thân thể của các ngươi. Cải tạo các ngươi thần cách. Cùng lúc đó, còn có thể chỉ điểm các ngươi ma đạo chính thức tu hành chi pháp. Dương Kỳ nói ta sẽ điều chỉnh thời gian trôi qua. Cho các ngươi thực sự trở thành ma đạo bên trong cường giả. Đừng xem các ngươi từng cách bây giờ là ma đạo lão tổ. Nhưng là trong mắt của ta, đối với ma đạo lý giải, vẫn như cũ là tiểu hài tử biêu diễn. Đích thực, Dương Kỳ là người nào thần tượng trấn ngục chính cũng đủ để lại để cho hắn hiểu rõ ác ma địa ngục hết thảy. Tăng thêm chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Hiện giả chi ngọc tập hợp cùng một chỗ. Có thể nói ngoại trừ chân ma tối cao bên ngoài. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái gì gọi là chính thức ma. Đa tạ chủ nhân. Bảy đại ma đạo lão tổ cách lúc này. Biết rõ không cách nào phản kháng Dương Kỳ. Dương Kỳ cảnh giới khi bọn hắn phía trên. Càng có được khắc chế thủ đoạn của bọn hắn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bọn hắn cũng không thể làm vô vị phản kháng. Lập tức bảy đại ma đạo cao thủ ngay tại đĩa văn minh trong bắt đầu tu hành. Dù sao tài nguyên vô số. Dương Kỳ tại đang thiên nhân vương triều bên trong đã lấy được vô số ý chí cấp vô hạn ngưng kết thành chí cao thần dược liệu. Đan dược. Có thể rất nhanh bổ sung thần năng. Lại để cho ý chí cấp vô hạn rất nhanh liền tu luyện tới đạt chí cao thần cảnh giới. Ý chí cấp vô hạn tuy rằng cũng là đầu sỏ. Nhưng dù sao không phải chí cao thần. Thái tử còn không có có đăng cơ biến thành hoàng đế. Luôn danh bất chính. Ngôn bất thuần. Hơn nữa ý chí cấp vô hạn cùng chí cao thần sức chiến đấu cũng có khác nhau. Hiện tại, dừng lại tu hành. Dương Kỳ muốn khiến cho Dương Chu Tiên, Bích Lạc, năm lớn ma đạo cao thủ, toàn bộ biến hóa là chí cao thần. Cái này thứ nhất, không tính chính mình. Phong thần môn bên trong sẽ có 9 lớn chí cao thần. Tối thiểu truy cản kịp Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa thực lực. Vĩnh Sinh Thần Triều cũng có thể có một cái cấp vô hạn trung kỳ ý chí lão dược tỏa chấn. Cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều. Tối cao sức chiến đấu giống nhau. Thấp đẳng sức chiến đấu. Vĩnh Sinh Thần Triều liền thua kém Phong Thần Môn rồi. Trải qua nhiều năm như vậy tiến hành chế tạo. Vô hạn bồi dưỡng. Phong Thần Môn đệ tử. Mỗi người đều hung thần áp sát. Trên người tùy thời tùy chỗ đều có vô số nuôi binh. Hơn nữa. Hiện tại Dương Kỳ có thể bằng vào thần năng. Các loại tài nguyên. Tại đang đĩa văn minh sâu bên trong chế tạo ra đến đại viên mãn thần đỉnh phong sinh hóa thú. Cứ thế mãi. Dùng chiến thuật biển người đều có thể đem Vĩnh Sinh Thần Triều đẩy sằn. Phong thần môn. Một chút hàng phục bảy đại ma đạo cường giả. Ban đầu số mệnh nên tăng trưởng mấy lần. Thậm chí mấy chục lần. Bất quá Dương Kỳ thi triển đi ra lớn thuật. Âm thầm ẩn núp. Đem số mệnh phong ấn. Chỉ để lại bình thường gia tăng. Hết thảy đều tại đang tốt tuần hoàn. Lúc này đây ma đạo tập kích sự tình. Hoàn mỹ tuyên bố một giai đoạn. Lớn tu hành lại bắt đầu. Nếu như cái lúc này có cao thủ đến đánh lén Phong Thần Môn thần quốc. Sẽ chấn động bởi vì cao thủ nhiều lắm. Thiên nhân vương triều sâu bên trong. Một tòa cử vô phách đại lục sâu bên trong. Nguy nga thần miếu. Bên trên tiếp trời xanh.